loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Hiếu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Thì ở tập trước, phía Bắc thì Hách Liên Chiến đã bắt đầu hành quân và đội quân tiên phong đó chính là Triệu Đồ, Triệu Thanh Vân quay trở lại Trung Nguyên, và Ân Học cùng với cái vị tướng trấn thủ Hà Châu là Lạc Hồng đã giả vờ đầu hàng. Còn ở bên phía Nam Hải thì Lý Liễu đang đối đầu với Lăng Tô, và Vi Tượng Sư đã đánh một trận thủy chiến cực kỳ hay ở bờ biển Thường Cầu Châu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến mà hai cha con Ngô Chu, đó là Hợp Châu Vương Tấu Hài, chương 1551, lão già làm hỏng việc của ta. Phụ vương ơi! Ở khu vực bờ biển, chỉ nghe thấy giọng của Ngô Chương càng lúc càng lớn. Ngô Chu đang cưỡi ngựa dẫn người đến, nghe thấy vậy trong lòng đại bi. Lão không dám chậm trễ thêm nữa, lại vội vàng thúc giục nhân mã bản trận muốn cứu lại Ngô Chương đã bị thương ở chân. Chủ công hình như có vấn đề. Một mưu sĩ Hợp Châu nhìn quanh bốn phía, giọng nói vô cùng lo lắng. Xin chủ công nghĩ lại, vì sao Chương công tử lại vào thời điểm mấu chốt này đột nhiên xuất hiện ở chiến trường? Nói không chừng chính là quỷ kế của quân thuộc. Sắp đến nơi rồi, đến lúc đó đỡ hắn lên ngựa, chúng ta lập tức quay về đại doanh. Chủ công ơi, địa thế phía trước gần rừng là nhiều đá lớn, e là có phục binh. Nhưng mà đó là nhi tử của ta. Ngô Chu ngăn lại mưu sĩ không nghe lọt tai. Mưu sĩ thở dài một tiếng, chỉ đành thúc ngựa theo sát. Đúng như dự liệu, khi đại quân hai vạn người này ngày càng đến gần, đùng một tiếng, một tiếng trống đột ngột nổi lên, xé toạc cả một mảnh bầu trời đêm. Ngô Chu giật mình, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện trên bầu trời đêm, những mũi tên lửa như mưa sao băng đang kéo theo những vệt khói dài hướng về phía bọn họ mà bắn xuống. Chu công, đáng lẽ nên nghe lời thuộc hạ, giờ thì hay rồi, chúng ta trúng mai phục rồi. Mưu sĩ đi theo vô cùng gấp gáp. Ngô Chu lau mặt, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Nhanh, thu lại bản trận, ngoài ra phải một doanh nhân mã đi tiếp ứng thái tử. Chủ công, nên lấy phòng thủ làm đầu, Lăng sư bên kia còn cần nhờ vào Hợp Châu chúng ta, bị chúng ta gặp phục kích nhất định sẽ phái người đến cứu viện. Lời quân sư nói rất hợp ý ta. Ngô Chu trấn định lại thần sắc, ước chừng lại không đành lòng, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn vị trí của đứa đích tử nhà mình. Phụ vương, con còn chưa làm thái tử, không thể chết. Ngô Chương chân bị thương ngã xuống đất, giọng nói trở nên điên cuồng. Hắn đã nhìn thấy quân Hợp Châu đang đến ứng cứu phía trước trúng mai phục của quân thục, thậm chí nói chính hắn đã trở thành một con mồi nhử. Ngô huynh! Nghe thấy tiếng phía sau, Ngô Chương thở hổn hển quay đầu, nhìn thấy Triệu Đống mặc giáp cưỡi ngựa vung đao mà đến, vội vàng dập đầu xin tha. Ngô huynh, ngươi không phải người có xấu xa. Triệu Đống buông đao xuống, giọng nói vô cùng kiên quyết. Nhưng không còn cách nào, phụ thân ngươi đang làm một việc rất xấu. Thanh Minh năm sau, ta sẽ tự mình kính ngươi một chén rượu. Triệu huynh, trong phủ tới còn có 20 mỹ nữ, hơn trăm bảo châu. Lời còn chưa dứt, Triệu Đống lạnh lùng vung đao lên, lập tức đầu của Ngô Chương bay ra ngoài. Hành động này không chỉ quân Hợp Châu đang định tiếp ứng, mà cả những binh lính xung quanh đều ngơ ngác cả người. Phản tặc Ngô Chương, đã bị Triệu Đống ta chém đầu. Triệu Đống giơ cao đầu người, ngửa mặt lên, giận dữ hét lớn. Quân Hợp Châu đã vào mai phục. Việc hắn cần làm chính là đánh tan đội hình phòng thủ của Ngô Chu. Con ơi! Trên lưng ngựa, Ngô Chu và Nô Lũ Khụ, cả người đau đớn tột cùng, hai mắt cuồng nộ, nhìn về phía Triệu Đống phía trước. Chủ công đáng bị thương, Triệu Đống làm vậy là muốn làm loạn đội hình phòng thủ của chủ công. Im miệng! Ngô Chu giận dữ. Nghe quân lệnh của ta, cùng chó tặc vào châu quyết một trận tử chiến. Chủ công, không thể. Chỉ tiếc, mưu sĩ vừa mới khuyên, nhân mã bên cạnh Ngô Chu đã gào thét giơ đao, bỏ qua đội hình phòng thủ hình tròn, theo quân lệnh của Ngô Chu, xông thẳng về phía trước. Chuẩn bị! Triệu Đống ngẩng đầu, cả người không chút biểu cảm. Toàn quân công sát phản tặc Hợp Châu, giết! Dí mạng đem vào chiến, không bao lâu, tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên không dứt. Sao có thể? Sao có thể? Trên đường chạy đến, Lăng Tô nghe được tình báo, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Lão tặc kia nếu đợi thêm một chút, ta đã có thể chạy đến giúp rồi. Lăng Tô nghiến răng, không ngừng thúc quân. Đợi khi đến chiến trường, mới phát hiện hai vạn đại quân của Hợp Châu Vương đã thương vong thảm trọng. Ngay cả bản thân Ngô Chu cũng đã sợ hãi rút về đám thân về. Rõ ràng ưu thế tốt như vậy, trước đó còn nhanh chóng đánh bại được Thương Ngô Vương. Nhưng bây giờ, sao có thể trở nên như vậy? Lăng Tô đau khổ nhắm mắt. Nhưng bất kể thế nào, Hợp Châu Vương hắn không thể không cứu. Nếu không, ngay cả tư cách đặt chân ở Ngũ Châu Nam Hải cũng không có. Toàn quân, cứu viện Hợp Châu Vương! Đánh vòng qua bên hông mà giết! Dưới quân lệnh của Lăng Tô, 8.000 đại quân bắt đầu vòng qua bên hông, cho đến khi nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Triệu Đống mình đầy máu, vùng đào chém chết một hiệu úy Hợp Châu, nghe được tình báo của trinh sát, nhất thời nhíu mày. Truyền lệnh đại quân, tạm thời lưu quân. Chú công, quân Hợp Châu Dương thương vong thảm trọng, xem ra sắp đại bại. Diện binh địch đánh vòng, cộng thêm địa thế gần đó, nếu chậm e là quân giao châu ta sẽ bị bao vây. Triệu Đống ngưng giọng nói, không hề có chút tham công. Chủ công có lệnh, đại quân rút lui, cùng bộ binh yểm hộ. Bạch Đao Doanh vừa lui vừa đoạn hậu. Trên khuôn mặt trắng bệch của Ngô Chu không ngừng thở hổn hển. Tuy không tham gia chém giết, chỉ trấn giữ bản trận, nhưng trận mai phục này binh mã Hợp Châu chết và bị thương quá nhiều, ngay cả đích tử của lão cũng bị người ta chém đầu. Lăng sư, lòng ta rất đau. Dương gia đừng lo, chúng ta vẫn còn cơ hội. Mắt Lăng Tụ lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn ra sức an ủi Ngô Chu. Quân thục rút lui. Tuy quân tham còn chưa tính toán thiệt hại, nhưng Lăng Tô đã có thể đoán ra. Lần này Ngô Chu trúng kế, hai vạn người ít nhất cũng thiệt hại 7-8 ngàn. Mà điều quan trọng nhất, hành động này của Triệu Đống đã đánh tan khí thế của quân Hợp Châu. Uy thế đại thắng khi trước tấn công Thường Ngô đã tan thành mây khói. Lăng Tô xoa xoa khuôn mặt vặn vẹo, ngừng giọng nói. Dương gia, chiến sự là quan trọng nhất, doanh trại bên kia. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt Lăng Tô đột nhiên trắng bệch. Không hay rồi, Lý Liễu là dùng kế song toàn dụ ta ra khỏi doanh trại trống trống, nguy rồi. Nhanh chóng quay về doanh trại trống trải, không giữ được phòng tuyến bờ biển, không tiếp ứng được quy kim tốt. Lăng Tô hiểu rõ điều đó có ý nghĩa là gì. Ngô Chu cũng biến sắc mặt, không còn để ý đến việc khóc lóc thảm thiết, vội vàng xoay đầu ngựa cùng Lăng Tô gấp rút trở về doanh. Chỉ khi về đến, quả như Lăng Tô dự đoán, doanh địa bờ biển rộng lớn bị quân Thục đánh úp một phen, chém giết hơn 2.000 lính, lại đốt cháy quá nửa lương thảo cùng quân Nhu. Lăng Tô thất thanh gầm lên. Lão già chết tiệt hại ta! Ngô Chu đứng bên cạnh lau nước mắt, cả người sững sờ. Lăng sư, Lý Liễu kia hình như là một thằng nhóc con tuổi tác không lớn. Lão không hiểu, trên thực tế trong lòng Lăng Tô, lão đã tương đương với một kẻ vô dụng. Nghe Ngô Chu hỏi câu làm tỉnh người, Lăng Tô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hướng về phía Ngô Chu chắp tay. Dương gia, ta nhất thời nóng nảy lỡ lời, giặc thục cái thằng nhóc con làm hỏng đại sự của ta. Chương 1552, Triều Đồ nhất định không phụ con dân Thảo Nguyên. Đại hỷ, cưỡi ngựa lên gò đất cao, mặt thấy quân địch hoảng hốt rút về doanh trại, Lý Liễu vui mừng cất tiếng. Trận đầu tiên khi vào Thương Ngô Châu có thể coi là xuất kỳ bất ý, thiệt hại là thứ yếu. Điều chủ yếu nhất là đã đánh ra uy phong của Tây Thục và Giao Châu. cũng phá tan uy thế đại thắng của quân địch. Ổn định được bước đầu tiên, tiếp theo sẽ có thể triển khai chiến trường toàn diện. Chỉ tiếc rằng, chiến thuyền giao châu không nhiều, thuyền đầu rồng của Vi Xuân cũng đã dùng hết. Không thể ngăn chặn hiệu quả viện quân từ ngoài biển tới. Lý Liễu cúi đầu, tính toán sơ lược binh lực địch, cuối cùng thở ra một hơi. Tử Đường, Tử Đường! Đúng lúc này, Triệu Đống cưỡi ngựa đến, giống như Lý Liễu, mặt mày đầy vui mừng. Kế của Tử Đường quả là tuyệt diệu, chúng ta đại thắng rồi. Lý Liễu lộ ra nụ cười. Tiếp theo, ta nhất định sẽ cố hết sức cùng Triệu Quynh đánh lùi đám giặc cướp nước này. Nguyện theo Tử Đường. Đi, chúng ta vào doanh trại thương lượng. Tử Đường, diện binh địch kia. Lý Liễu lắc đầu. Bộ dạng hiện tại, quân Hợp Châu sẽ không ra khỏi doanh trại nữa. Hơn nữa thời gian hao tổn quá nhiều. E rằng diện binh địch đã đến gần bờ biển, thiếu chiến thuyền, chúng ta không thể ngăn cản. Nếu ở lại đây lâu, ngược lại sẽ rơi vào thế khó. Nên lui mà không lui là đại kỵ của nhà binh. Ngoài ra, Thường Ngô Dương Khâu Thông đã đến doanh trại. Lão già chuyên bán thảm này, bao nhiêu năm nay không ít lần lừa gạt phụ dương ta. Sắc mặt Triệu Đống kỳ quái. Mình chủ à, Ngô Tặc đáng hận vô cùng chiếm thành trì của ta, đoạt cả lương của ta. Khâu Thông quen đấu rồi không sao, nhưng e rằng vạn ngàn ba tánh Thương Ngô Châu sẽ không còn gì ăn no bụng. Ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn Thương Ngô Châu Vương đang khóc lóc thảm thiết bên dưới, Triệu Đống im lặng một lát, cho người lấy lương thảo chuẩn bị đưa vào vương cung Thương Ngô Châu. Lúc này Thương Ngô Châu Vương mới lau nước mắt, đứng dậy ngồi sang một bên. Dám hỏi Khâu Dương, Thương Ngô Châu còn lại bao nhiêu binh mã? Lý Liễu chắp tay. 4.000. Nghe con số này, Lý Liễu ngẩng đầu cùng Triệu Đống nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Hợp Châu bên cạnh có thể huy động hơn 4.000 binh mã, nhưng toàn bộ binh lực Thương Ngô Châu trước đó còn chưa đến 1.000. Đương nhiên chắc chắn có liên quan đến sự giàu có của Hợp Châu. Khâu Dương yên tâm, Triệu Đống suy nghĩ một chút. Ta và Lý Quân Sư lần này đến đây nhất định sẽ giúp Khâu Dương. Nhưng Khâu Dương cũng biết chiến sự phía Bắc Tây Thục căng thẳng, binh lực thiếu hụt. Nếu Khâu Dương có thể làm thuyết khách lôi kéo được Linh Châu Dương và Chu Nha Châu Dương, vậy thì binh lực chúng ta hùng mạnh, sẽ có thể đánh bại giặc Hợp Châu rồi. Hai con cáo già đó đều là có đầu tường. Triệu Đống thần sắc không nói nên lời. Nếu không phải Thương Ngô Châu nguy cấp, e rằng Khâu Thông này cũng là cỏ đầu tường. Dù sao toàn bộ Ngũ Châu Nam Hải, nếu không phải do Tây Thục chống đỡ, hắn ngay cả mình chủ cũng không làm được. Tuy nhiên, bây giờ đã thắng trận đầu, cũng coi như có vốn liếng để đi dụ thuyết. Thấy Triệu Đống không vui, Khâu Thông mắt đã một vòng, không do dự thêm nữa, vội vàng đứng dậy nói. Mình chủ yên tâm, Khâu Thông nguyện lĩnh mệnh mình chủ đến dụ thuyết Khai Châu này, khiến họ khởi binh giết giặc. Rất tốt, Khâu Dương quả nhiên là người thông minh. Nếu Thương Ngô Châu thất thủ, bị Hợp Châu hoàn toàn chiếm lĩnh, đến lúc đó Khâu Thông mới thật sự là chó mất chủ. Chiến sự tạm dừng, Tử Đường có đề nghị gì? Xử lý xong chuyện của Khâu Thông, Triệu Đống quay đầu lại. Dụ cho núi rừng, Lý Liễu gần như không cần suy nghĩ. Đã là diện binh từ hải ngoại, vậy thì không quen địa thế Trung Nguyên ta. Hơn nữa trong núi rừng còn có một đạo tinh nhuệ nhân mã của Tiểu Mang Dương, có thể dùng để đột kích. Lời của Tử Đường rất hay. Lý Liễu cười cười, không đáp thêm. So với Triệu Đống và Khâu Thông, trong lòng hắn còn có một nỗi lo khác. Trong lúc im lặng, hắn nghiêng đầu, dường như muốn xuyên qua tầng tầng núi non trùng điệp, nhìn rõ cảnh tượng tiền tuyến phương Bắc. Vào ấy! Trước thành Hà Châu, liên quân địch nhung cuồn cuộn đi đến, giống như những chấm đen dày đặc không thấy điểm cuối, nối liền với bầu trời xám xịt. Cưỡi trên một con ngựa hãn tuyết mặt giáp, Hách Liên Chiến tay nắm kim đao, lãnh lùng ngước nhìn phía trước. Sau khi phá Triệu Thanh Vân đi, kế sách khuyến hàng của thần Lộc Tử đã thành công. Không tốn một binh một tốt đã vào được Hà Châu, mà người Bắc địch trăm năm không còng phá nổi. Một luồng hào khí dâng trào khiến toàn thân hắn khoan khoái. Phía sau hắn, vô số tự trưởng đô hầu địch nhung cũng không kìm được mà hô vang gầm thét. Chỉ tiếc trong Hà Châu không có ba tánh, ngay cả dân phu cũng đã chạy sạch rồi. Nếu không bọn họ nhất định phải cướp bóc đồ thành một phen. Đặng Cách Lý còn Trần Thảo Nguyên! Tiếng hoàng hồ đồng loạt vang lên, làm trung chuyển cả tòa thành Hà Châu. Triều đồ Bãi Kiến Lạng Dương. Hà Châu Lạc Không. Hà Châu Lý Thượng, Bãi Kiến Lạng Dương. Trước cửa thành Hà Châu, ba người Trung Nguyên quỳ xuống đất nghênh đón. Bộ dạng này khiến Hách Liên Chiến lại cười lớn một trận. Cười xong, Hách liền chiến mới thu lại kiếm đao, xuống ngựa đỡ từng người một dậy. Triệu Thanh Vân quỳ xuống đất hồ lớn, Lạc Hồng im lặng bái lần nữa. Còn Lý Thượng, vào khoảnh khắc được Hách liền chiến đỡ dậy, mắt lập tức đỏ hòe nức nở. Tiên sinh sao vậy? Hách liền chiến nhíu mày. Lý Thượng giọng nghẹn ngào. Vốn còn lo lắng Hiến Thành vào Thảo Nguyên sẽ gặp quả sát thân, nhưng xem ra Lan Dương quả thực là thiên hạ hùng chủ, ta vui mừng mà khóc. Hách liền chiến nghe xong lộ ra nụ cười. Ta khác với Bắc Địch Dương, đỡ vào Trung Nguyên rồi còn cần những người như tiên sinh đây vì bản dương bày mưu tính kế. Đa tạ Lan Dương. Dễ nói thôi. Hách liền chiến gật đầu đi lên mấy bước, dừng lại trước cửa thành Loan Lỗ. Hắn đột nhiên đưa tay vuốt về cánh cửa khổng lồ của Hạ Châu, thậm chí còn rút ra nửa mũi tên gãy trong khe tường. Không ai biết được sự kích động của hắn. Nếu thành công vào làm chủ Trung Nguyên, cơ nghiệp vĩ đại của hắn gần như là chuyện thiên cổ. Qua Hạ Châu, qua Mạc Nam Trấn, chính là thẳng tiến nội thành rồi. Đương nhiên, có lẽ giữa đường chắc chắn sẽ có đại quân Trung Nguyên đánh chặn. Vậy thì sao chứ? Hai con hổ lớn nhất Trung Nguyên đều đã thành mèo bệnh rồi. Hơn nữa ở Ngũ Châu Nam Hải còn có một đạo đại quân khác tương trợ. Bất kể nhìn thế nào đều là đại nghiệp có thể mong đợi rồi. Triệu Đô làm tốt lắm. Rất lâu sau, Hách liền chiến mới quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Vân đang cúi người đứng nghiêm. Điều ta nói với người trước đó vẫn còn hiệu lực. Triệu Thanh Vân vội vàng quỳ xuống, ngũ thể đầu địa liên tiếp dập đầu 4-5 cái. Triệu Đô, bản Lạc Dương phong ngươi làm tá đại đương hộ, lĩnh 20,000 quân của người Bắc Địch tiền phòng công nhập Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân kinh ngạc ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy niềm vui sướng không che giấu được. Triệu Đồ bái tạ Lan Dương, Triệu Đồ đời này nhất định không phụ con dân Thảo Nguyên. Triệu Đồ nhất định giúp Lan Dương dẫn đường đại quân công nhập nội thành của Trung Nguyên. Đặng Cách Lý. Chương 1553, bố trí bình thế. Chưa đến thời điểm, Lạc tướng quân xin hãy nhẫn nại. Trong một doanh trướng ở Hà Châu, Ân Học giọng nói nghiêm túc, hắn lo lắng là Lạc Hồng sẽ không nhịn được sự nhục nhã này, giận dữ mà lộ mặt. Ân thì xin thấy đó, Triệu cẩu kia vừa dập đầu vừa quỳ lại, thiếu chút nữa thì nhận Lan Dương làm cha rồi. Ta chỉ là thấy hắn không thoải mái, thật hy vọng có ngày có thể xách đao chém chết tên súc sinh này. Tiên sinh nên biết, hắn không phải lần đầu tiên dẫn đường cho ngoại tộc. Trước đó khi bắt địch thế lớn, hắn đã làm một lần rồi. Ân Học không vội trả lời, cẩn thận bước ra khỏi doanh trướng rồi bước vào, sau đó giọng điệu dần trở nên nặng nề. Đoạn thời gian này tướng quân cứ coi như không thấy, cứ để tình súc sinh này ngang ngược một trận. Ta đã nói rồi, chỉ đợi chinh bắt Lý tướng quân bên kia, còn có chủ công của hai nhà chúng ta, thậm chí là Hưng huynh Lạc Thanh của ngươi, chỉ cần cơ hội đến chính là lúc đại quân phản công. Việc chúng ta cần làm là quỷ diệt quân nhu của địch nhung. Hách liền chiến nhìn bề ngoài là người tài giỏi, thực tế không tin tưởng hai chúng ta, rất có khả năng sẽ điều nhân mã của chúng ta đến hậu doanh. Như vậy sẽ có cơ hội tiếp xúc với quân nhu lương thảo của đại quân địch nhung. Lạc Hồng thở dài, gật đầu. Hắn không phải không hiểu, thuần túy là bị một con chó chọc tức quá. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng vừa định nói tiếp. Ân Học vội vàng đưa tay, bịt miệng hắn lại. Ước chừng một lúc lâu sau mới có tiếng vang lên. Lạc huynh, Lý huynh. Ngoài doanh trướng là giọng của Triệu Thanh Vân. Lạc Hồng không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Ân Học trước mặt. Hắn dường như nghe nói, vị Ân tiên sinh này không chỉ mưu trí hơn người, trước đó còn là một hiệp sĩ võ công cao cường. Triệu tướng quân, là Triệu tướng quân đến rồi. Trong nháy mắt, Ân Học biến đổi sắc mặt, gần như là chuyển đổi một cách hoàn hảo. Lạc Hồng cũng chỉnh lại vẻ mặt, đi theo ra ngoài. Ta vừa nãy đứng ở ngoài trướng khá lâu đó, nghe hai vị không nói không rằng, còn tưởng xảy ra chuyện gì. Lần này Hiến Thành thành công, công lao của hai vị không nhỏ, Triệu Thanh Vân ta cũng muốn bái tạ hai vị. Lạc Hồng cúi đầu không đáp. Triệu tướng quân à, Ân Học lại đột nhiên bi thường nói. Ta và Lạc tướng quân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy lần này vào Thảo Nguyên e rằng lành ít dữ nhiều. Lúc nãy gặp Lan Dương, hai người chúng ta sợ hãi cực độ. Ta biết là vậy mà, Triệu Thanh Vân thở dài. Dù sao thì ta ở lại Thảo Nguyên cũng coi như có chút lâu rồi. Lý Thượng à, thực tế không chỉ ở những gì người thấy, tầm mắt phải đặt xa hơn một chút. Nói sao? Rất đơn giản, ba người chúng ta đang làm một việc mà thiên hạ này chưa ai dám đi. Ta chỉ hỏi, nếu Lạng Dương đánh hạ được Trung Nguyên, lại mở ra triều đại mới, lãnh thổ Trung Nguyên ta sẽ như thế nào? Ân Học làm ra vẻ trầm tư, không lâu sau ngẩng mặt lên, lộ ra vẻ vui mừng khôn tả. Nếu như vậy, giang sơn Trung Nguyên vương triều ta không chỉ là thiên hạ 30 châu, e rằng còn phải thêm cả toàn bộ vùng đất phía Bắc. Như vậy cương vực ít nhất cũng tăng thêm một mạng lớn. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu cười lớn. Chính là như vậy, cố nhiên sẽ có người chửi người chúng ta bất nghĩa bất đạo, nhưng thì sao chứ, sách sử ngàn năm là do người thắng viết, nói không chừng ngươi và ta sau này trên sách sử sẽ trở thành những đại tướng nghĩa khí hơn người, mở cửa thành cho mình chủ, làm tướng quân dẫn đường cho mình chủ. Không đợi Triệu Thanh Vân nói xong, một tiếng kim loại va chạm thành thủy vang vọng cả doanh trướng. Đợi quay đầu lại mới phát hiện đao bên hông Lạc Hồng rơi xuống đất. Triệu Thanh Vân nhíu mày, một tay chậm rãi đặt vào thanh đao bên nèo. Lạc tướng quân, trước tôi đã nói với người đừng có nóng vội, nhìn ngươi kìa, để ngần đón Triệu tướng quân, ngay cả dây lưng đeo cũng chưa buộc cẩn thận. Ân Học vội vàng nói. Xin Triệu tướng quân thứ tội. Lạc Hồng nhanh chóng cúi người ôm quyền. Triệu Thanh Vân thở phào cười cười. Không sao, ba người chúng ta sau này ở Thảo Nguyên nên chiếu cố lẫn nhau. Đúng rồi Triệu tướng quân, 5.000 quân hạ cho của ta không biết được phân đến quân trận nào, nếu có thể phân đến dưới trướng Triệu tướng quân thì tốt quá. Triệu Thanh Vân lại thở dài nói. Không dấu gì hạ dị, ta trước mặt Lan Dương tuy có nói thêm vài lời, nhưng quân sư Thần Lộc Tử vẫn luôn không chịu trọng dụng quân Trung Nguyên ta, như vậy chỉ có thể quỷ khuất hạ dị tạm thời điều đến hậu doanh. Quân hạ châu ta chẳng lẽ phải là nuôi ngựa dẫn lương? Ân Học đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, rồi dần dần lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Cái này không kiếm được quân công, sau này làm sao thăng chức được? Hạ dị yên tâm, ta sẽ về khuyên Lan Dương nhất định phải đề bạc hạ dị. Triệu tướng quân xin hãy giúp đỡ ta, ta thật sự không muốn làm phu nuôi ngựa mà. Ân Học giọng nói bi thống. Triệu Thanh Vân thở dài, lại an ủi dặn dò hai câu, mới sắc mặt yên tâm bước ra khỏi doanh trướng. Tiên sinh thật là tài giỏi. Đợi doanh trướng trở lại yên tĩnh, Lạc Hồng mới khâm phục nói. Những chuyện gần đây đều bị tiên sinh tính toán hết rồi. Ân Học không quá vui mừng, lắc đầu. Những thứ này chỉ là tiểu kế thôi. Thật sự khó khăn là lúc giao tranh trên chiến trường. Thế trận trên chiến trường biến đổi trong nháy mắt. Người có thể liệu trước thời thế và bày mưu tính kế trên đời này chỉ còn Đông Phương Tiểu Quân Sư thôi. Ta làm sao bị kịp? Ân Học thở ra một hơi. Nhưng dù thế nào đi nữa, bước đầu tiên của hai ta, bước đầu tiên kháng địch Nhung coi như đã thành rồi. Hà Châu sau khi hiến thành không hề có bất kỳ giao tranh nào. Ân Học và Lạc Hồng cũng dẫn 5.000 hàng binh thành công vào được đại quân địch Nhung. Cái giá của một tòa thành kiên cố nhất thiên hạ, Hách Liên Chiến có thể tin tưởng. Hơn nữa hắn còn cần chuyện Hà Châu hiến thành để thực hiện giấc mộng 30 châu Trung Nguyên, để các lộ quân khác nghe gió mà hàng. Cho nên bên Ân Lục Hiệp hẳn là có cơ hội rất lớn. Cưỡi trên lưng ngựa, Từ Mục bình tĩnh nói. Tuy rằng còn chưa khai chiến, nhưng đại thế kháng địch Nhung đã đúng như sự bàn bạc của hắn và Lý Tướng Quân, còn có Thường Lão Tứ ba người rất có trật tự mà triển khai. Đồng Phương Kính bên cạnh gật đầu, không lâu sau nói. Đúng rồi chủ công, Ngũ Châu Nam Hải bên kia đã gửi tin tức tới. 5 ngày trước cũng đã đánh trận đầu, hải thuyền đầu rồng của Vi Xuân nhập hải hiển thần uy, chặn đứng quân địch từ doanh đảo chi diện tới. Mà Lý Liễu định sách triều đóng phối hợp ở vùng ven biển, đại phá nhân mã của Hợp Châu Dương Ngô Chu, khiến chúng chiến tổn gần vạn người. Tây thuộc ta thiệt hại bao nhiêu? Mai phục chém giết tuy chiếm thượng phong, nhưng người chết cũng có gần 2.000. Binh lực đại quân Tây thuộc gần như đều điều đến tiền tuyến phía bắc. Trận chiến này Lý Liễu muốn giữ vững, muốn thắng cũng không dễ dàng. Tôi càng thêm nghi ngờ kẻ ẩn nấp mưu đồ trong bóng tối chính là Lăng Tô. Đồng Phương Kính thở dài một tiếng. Bất kể Hách Liên Chiến hay Lăng Tô, chẳng qua là cho rằng Tây Thục và Bắc Chu quyết chiến tranh giành, lưỡng bại câu thương, mới không kịp chờ đợi mà phát động liên thủ Nam Bắc. Nếu nói kiến nghị của tôi, chủ công và Bắc Du Dương hai người tốt nhất là đại quân địch Nhung đều vào hết Hà Châu rồi mới bạo lộ một lần. Bá Liệt nói rất đúng. Ngẩng đầu, Từ Mục nhìn về phía xa. Trên con đường trở thành vương, ngàn dặm sơn hạ Trung Nguyên này hắn nhất định phải giữ vững. Đương nhiên, thời điểm vẫn còn là một tên phu nấu rượu, hắn đã dám cầm đao bắt thượng rồi. Thu hồi ánh mắt, Từ Mục vung tay. Ngụy Tiểu Ngũ được trọng dụng làm đại tướng, ánh mắt càng sắc bén, môi dưới đã mọc ra chút râu lừa thừa. Giờ phút này trên mặt đã không còn bất kỳ vẻ non nớt nào. Hắn ngẩng đầu, chỉ huy kỳ doanh, giọng nói như một đại tướng trải trăm trận truyền đi xa. Chủ công có lệnh, tiếp tục hành quân. Giữa non xanh nước biếc, đại quân bản trận hùng mạnh của Tây Thục như một con rồng dài uốn lượn tiếp tục di chuyển. Chương 1554, ba lộ quân Trung Nguyên. Mục ca, để mau thấy mình đói. Thịnh ca đã cho người nấu canh thịt rồi, để mau qua đó đi. Tư Hổ vô cùng vui mừng, chạy được mấy bước lại dừng lại, dường như nhớ ra điều gì. Mục ca sao không ăn? Ăn không có nổi. Đứng trên sườn dốc, Từ Mục ngẩng đầu nhìn về thế núi gần đó. Nơi này cách Lão Quan chưa đầy 400 dặm, hơn nữa khu vực phụ cận đều là núi sâu sông cũ. Hắn và Đông Phương Kính suy đi tính lại, mới định ra nơi này làm địa điểm cho trận đánh đầu tiên. Phải biết rằng trận đầu nếu bất lợi, làm bại lầm quân kháng ngoại tộc chỉ sợ sẽ ngày càng khó khăn. Còn về lý do ăn không nổi canh thịt càng đơn giản hơn. Năm đó hắn trăm kỵ vào biển quan, đi qua nơi này đã thấy quá nhiều bất công trên đời. Trên núi, dưới sông, chỉ cần là thứ có thể nhét vào bụng đều đã từng bị nạn dân đào sạch. Cũng chỉ mấy năm gần đây, với sự cai trị của Bắc Du mới từ từ khôi phục lại. Chủ công, tỷ quân sư, thế núi và thế sông gần đây không có quá nhiều hiểm trở. Nói cách khác, nếu người địch dùng cứ thế kéo đến, e rằng rất khó chống đỡ. Từ Một cười cười. Trần Trung, không phải chặn đường lúc chúng đến, mà là chặn đường lúc chúng đi. Việc khởi động lại Lão Quan và phòng thủ Lão Quan tự nhiên có Bắc Du lo, còn đại quân Tây Thục ta thì lấy việc giáp công làm đầu. Đồng Phương Kính cũng cười gật đầu. Lúc Tam Hùng hội tụ, Lý Tướng Quân đã sớm định ra bình thế. Trần Trung trầm ngâm một lát. Đường lúc chúng đi, chẳng lẽ là lúc địch nhung rút lui? Đúng vậy, Từ Một gật đầu. Thế địch nhung lớn mạnh, với sự dẫn dắt của Lan Vương, lại có đấu chí hăng hái lúc ban đầu, nếu chúng ta cứ thế đánh trận đầu, chưa chắc đã đánh thắng được. Ta và tiểu quân sư đã bàn bạc qua, chỉ có dựa vào địa thế mới có thể thắng được trận chiến này. Chủ công, nhưng lúc trước qua Lão Quan thuộc hạ phát hiện trên quan ải không có gì thay đổi, chỉ có hơn 1.000 tân binh đang phòng thủ. Trần Trung tiếp tục nói. Đây là tự nhiên, sói chưa vào chuồng, mọi thứ phải như cũ. Hơn nữa còn phải đề phòng mật thám Thảo Nguyên. Nhưng cứ yên tâm, bên phía Bắc Du Dương sớm đã sắp xếp xong xuôi. Trong giọng nói của Từ Mục mang theo một niềm mong đợi. Trước kia, thủ đoạn hắn và Thường Lão Tứ liên thủ đánh sói đã không chỉ một hai lần. Cố nhiên, Tây Thục và Bắc Du là kẻ địch, là đối thủ tranh giành giang sơn. Cũng vì vậy, hắn và Thường Lão Tứ cũng trở thành tử địch. Nhưng bất kể thế nào, trong lòng hai người cuối cùng vẫn có một phần tình cảm xương máu. À Tứ có phải là quá nóng vội không? Thường Bạch Liễu mặc giáp đi theo hành quân, giọng điệu đầy vẻ cẩn thận. Ta cho người nói chuyện sao? Thường Lão Tứ quay đầu lại, giọng nói không vui. Hắn hiểu là đám tộc lão kia thấy Thường Thắng chết trận, đã vội muốn nâng đỡ một tộc nhân khác lên để làm phụ tá. Nhưng Đại Lang Thường Bạch Liễu này rõ ràng không đủ tư cách. À Tứ, chúng ta nói chuyện tử tế coi. Nói cái con khỉ. Giọng Thường Lão Tứ trầm lạnh. Đừng làm lỡ việc của ta. Nhớ kỹ, người nếu thật sự có lòng thì sớm ngậm miệng lại, nghe theo lệnh điều động của ta là được. À Tứ không phải là đánh Tây Thục sao? Câm miệng. Thường Lão Tứ giọng không vui nói. Vì lý do chiến sự, hắn không thể lập tức phơi bày toàn bộ đại thế, nếu không e rằng sẽ làm lỡ mất toàn bộ thời cơ chiến đấu. À Tứ, ta còn làm tướng quân nữa. Thường Lão Tứ lộ ra nụ cười. Cuối cùng vẫn là người nhà, chỉ cần hiểu chuyện một chút, hắn vẫn vui vẻ chấp nhận. Không làm tướng quân, ta học theo Tử Du là một vị mưu sĩ thì thế nào? Khuôn mặt Thường Lão Tứ co rúm lại. Tên công tử bột vạn năm này mà làm quân sư, há chẳng phải họa đến ba quân sao? Không được. Thường Lão Tứ chưa kịp mở lời, lão quân sư Phó Viên bên cạnh lập tức vô cùng gấp gáp. Đánh sách do ba quân là việc quan trọng nhất. Đại công tử tuy trông cũng không khó nhìn, nhưng không phải là người được chọn làm mưu sĩ. Họ quân sư, ta cũng không kém ngươi bao nhiêu đâu. Ta nghe nói rồi, ngươi ở trước Hoàng Môn Quan không bày được một kế nào. Thường Bạch Liễu lập tức bất mãn. Phó Diện tức đến nghẹn cổ, vừa định biện bác. Đừng tranh cãi nữa, hai người đều sàng sàng như nhau, còn làm ta bực mình thêm. Ta được con mẹ nó hai người đến Yến Châu nuôi ngựa. Ngẩng đầu lên, Thường Lão Tứ nhìn sắc núi xa xăm, trong lòng bỗng thấy khổ sở, không hiểu sao lại nhớ đến tiểu tộc đệ kia. Nếu tiểu tộc đệ còn ở đây, biết hắn và Tây Thục ngừng chiến, cùng nhau kháng ngoại tộc, hắn là sẽ không tức giận chứ. Thường Tứ Lang ta tuy bất tài, nhưng từ đầu đến cuối đều là cao thủ đánh sói. Thảo Nguyên tại Bắc, cách Ung Quan độ nát chưa đầy 50 dặm. Một mũi tên Long Vũ đúng lúc bắn ra, lập tức bắn ngã một con chó sói giảo hoạt. Trên lưng ngựa, một lão nhân mình khoác chiến giáp, vững vàng thu lại cây cung ngắn, đoạn ngẩng đầu, nhìn về phía Ung Quan không xa phía trước. Đã lâu lắm rồi không trở về. Dưới chân Ung Quan này đã chôn cất quá nhiều huynh đệ cũ của lão. Rất nhiều lúc, lão đều cảm thấy bản thân đã chết rồi. Chẳng qua chỉ là trong lòng có một niềm tin, chống đỡ để bản thân không gục ngã, chống đỡ lão bước tiếp. Lão nhận thu lại ánh mắt, cay đắng thở dài. Lão sư Quy Vũ! Hai bên, mấy thiếu niên mã nô đi cùng đều vui mừng hô lên. Lão nhận không đáp, từ trong túi đáp liền, lấy ra một bầu rượu Trung Nguyên. Rượu này còn có một cái tên rất hay, gọi là Túy Thiên Tiền. Nghe nói còn là do thằng nhóc kia nấu ra. Xuống ngựa, bật nắp bầu rượu, rượu đổ xuống mảnh đất khô cằn, nhất thời bụi đất cuộn lên. Lão nhận mắt rượu xuống, quỳ xuống đất, bái lại. Lý Phá Sơn ta lập thệ, với cơ hội lần này nhất định phải cùng các lộ anh hùng Trung Nguyên đại phá liên quân địch nhung, an ủi 6.000 trung hùng Ung Quan của ta. Trước Ung Quan đổ nát, không có ai đáp lời. Nhưng đúng lúc này, tiếng võ cát gào thét lại trở nên cao vút, nghe vào tai giống như tiếng hô hét không ngừng của rất nhiều người. Bái tiền nhân! Phía sau lão nhân, gần 4.000 mã nô tử, mình khoác các loại giáp trụ khác nhau, nhưng thân hình thẳng tắp, hướng về phía Ung Quan, quỳ xuống đất lại dậy. Trong rất nhiều người này, thậm chí có người tướng mạo cũng không giống người Trung Nguyên, lại vì nỗi khổ của mẹ mình mà làm mã nô tử trên Thảo Nguyên. Tuy chưa từng vào Trung Nguyên, nhưng với sự dạy dỗ của lão sư trước mặt, đã có một trái tim Trung Nguyên. Lần này 4.000 nô nhi quân tụ hợp chính là muốn làm một việc đại nghĩa. Có lẽ sẽ có người chết, nhưng đối với họ, đây là con đường trở về Trung Nguyên mà bây giờ họ đã bước ra bước đầu tiên. Không biết bao lâu, mấy ngàn mã nô tử mới từng người một đứng dậy, tụ tập lại bên cạnh lão nhân. Do đàn ở trong địa bàn địch, ngựa chiến không nhiều, hơn nữa trong gần 2.000 ngựa chiến, không chỉ cần hai người một ngựa, mà trong đó còn có phần lớn là ngựa kém. Phía Bắc Ung Quan có một bộ lạc người Bắc địch nuôi ngựa. Chúng ta vừa hay thấy chút ngựa, đương nhiên cũng là trận đánh đầu tiên của chúng ta. Lão nhân nói trong gió. Nguyễn Theo! Nguyễn Theo! Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn mã nô tử đều đứng thẳng người, hành lễ quân ngũ của Trung Nguyên. Trước Ung Quan hoàn vãn độ nát, đầu đầu cũng là tiếng hô vang lên không ngớt. Lão nhân ánh mắt vui mừng, ngẩng lên, nhìn về hướng Hạ Châu lần nữa. Vẻ sát phạt đã lâu không thấy lại bắt đầu lộ ra. Giang sơn của người Trung Nguyên hạ là để cho giặc ngoại xâm làm ô uế. Chương 1555, một đội nghĩa quân. Làng Dương, chúng ta đã chiếm được Hà Châu rồi, ngài có kế hoạch xuất quân không? Trên đầu thành Hà Châu, thần Lộc Tử dường như cố ý hỏi, nịnh nọt mở miệng. Từ lúc phong Triệu Thanh Vân làm tướng quân dẫn đường, hắn đã mơ hồ đoán ra điều gì đó. Thần Lộc Tử, có biết ta vì sao muốn đề bạt Triệu Thanh Vân không? Ngươi thật sự cho rằng ta là lấy công mà cất nhắc sao? Đương nhiên không phải. Làng Dương cần một người làm tiên phong vào Trung Nguyên, mà Triệu Thanh Vân lại thích hợp nhất. Dù sao Trung Nguyên rộng lớn này, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Hắn muốn sống sót, chỉ có thể ôm chặt lấy bắp đùi của Làng Dương. Ngươi có phát hiện ra, trận quyết chiến với Tây Thục và Bắc Du dường như đã đánh rất lâu. Tuy tình báo nhận được đối, hai bên tổn thất nặng nề, nhưng bất kể thế nào, lần này vào Trung Nguyên cũng không thể xem thường. Hách Liên Chiến ngẩng cao đầu. Người cũng biết, nếu mấy trận đại bại, e rằng hai tộc địch nhung trong quân sẽ xảy ra loạn. Ta không thể không cẩn thận. Triệu Thanh Vân này tuy bản lĩnh không lớn nhưng đủ dàn xảo. Đại quân của chúng ta sẽ đi theo sau hắn, đợi đến gần nội thành rồi tiến hành toàn diện công kích. Trung Nguyên có nói một câu, cẩn tắc vô ấy nấy, cẩn thận một chút luôn đúng. Thần Lộc Tử gật đầu. Tự nhiên rồi, nếu đến lúc đó Triệu Thanh Vân dẫn đường, lỡ xảy ra chuyện gì ngoại muốn, chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị. Hách Liên Chiến nửa nhắm mắt. Tên cho chết này nếu làm lỡ chuyện của làng Dương ta, liên lụy đến hai vạn quân Bắc địch, thì nhất định chém hắn. Làng Dương, ngài nói, Triệu Thanh Vân có đoán ra dụng ý này không? Hắn sao? Chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi lừa gạt nhau. Thiên hạ đều biết, Chinh Bát tướng quân cuối thời Đại Kỷ có hai người. Một người là bất thế anh hùng Lý Phá Sơn, người còn lại chính là tên chó chết này. Thần Lộc Tử, người thấy hắn có thể so sánh với Lý Phá Sơn sao? Tuy là địch, nhưng Chinh Bát Lý tướng quân của Trung Nguyên trước kia còn cùng Viên Hầu Gia, hai người sánh vai được coi là Đại Kỷ Sông Bích, hắn đương nhiên không thể so được. Loạn thế anh hùng xuất hiện, cẩu hùng cũng hiện ra. Vừa nói xong, hai người đều cười lớn trên đậu thành. Mặc giáp! Buổi sáng sớm ở thành Hà Châu, Triệu Thanh Vân hăng hái ra lệnh quân. Theo sau đó là các thủ trưởng bắt địch, im lặng một lúc rồi cũng lên ngựa mặc giáp. Trước đây, Triệu Thanh Vân cũng từng đầu hàng bắt địch, nhưng người này thích khoe khoang công lao. Sau khi đại quân bắt địch thất bại, đã lập tức bỏ trốn. Nếu không phải là cục diện xâm chiếm Trung Nguyên, bọn họ căn bản không muốn cùng tên súc sinh này để tiên phong. Đương nhiên, nếu có thể xâm chiếm Trung Nguyên, cướp đoạt thành trì, đất đai, mỹ nữ, và những chuyện không vui này cũng chẳng là gì. Nghe theo Tả Đường hậu lệnh, toàn quân chuẩn bị. Từng tù trưởng bắt địch đều nhao nhao gào thét. Một lão tù trưởng bắt địch phi ngựa đến bên cạnh Triệu Thanh Vân, nói vài câu về quân trận. Lúc chuẩn bị thúc ngựa rời đi, chắc vốn là kẻ lắm lời nên bắt đầu trò chuyện. Đại Đường hộ anh hùng xuất chúng năm đó chính là tòa thành Hà Châu này cùng dân phu đồng thủ, ngăn cản được mười mấy vạn đại quân bắt địch chúng ta đó. Triệu Thanh Vân quay đầu lại, dừng một chút, cả người tươi cười. Năm đó chẳng qua là mỗi người vì chủ của mình, đến bây giờ ta cũng là dân Thảo Nguyên rồi. Nguyễn cùng chư vị và Trung Nguyên lập nên một phần đại công. Chư vị có biết không, trong nội thành của Trung Nguyên có không ít vàng bạc châu báu, mỹ nữ xinh đẹp. Làng Dương đã nói rồi, nếu chúng ta lập công sẽ có thể tự mình đi lấy. Đàn kết lý! Lời Triệu Thanh Vân vừa dứt, hai vạn quân bắt địch đi theo lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Trong mắt bọn họ, cướp đoạt Trung Nguyên là chuyện khoái lạc nhất. Làng Dương, toàn quân xuất phát! Không còn trì hoãn nữa, dưới quân lệnh, Triệu Thanh Vân dẫn theo hai vạn người lập tức hành quân. Lúc cách xa Hà Châu một chút, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn cảnh vật tàn phá ven đường quán đạo. Gần 10 năm thời gian, hắn chưa từng đặt chân lên mảnh đất Trung Nguyên. Đương nhiên không phải là tình cảm nhớ quê, ngôi làng ở quê nhà kia sớm đã gạch tên hắn ra khỏi gia phả. Triệu Thanh Vân cười cười, chỉ cảm thấy bản thân bây giờ có một loại uy phong như áo gấm về làng, giống như năm đó Tiêu Tể Tướng cho hắn vào cung, phong hắn làm Chinh Bát tướng quân, khi đó cũng là hăng hái như vậy. Nhưng hắn bỗng nhiên có một ý niệm kỳ lạ, hắn bỗng nhiên rất hy vọng vì tiểu đồng gia cố nhân kia lần này đừng đánh cử bắt địch nữa. Trong một khu rừng già rộng lớn ở vùng núi sâu, Từ Mục đang nhíu mày nhìn tình báo trong tay. Triệu Đô, Trần Trung bên cạnh sửng sốt. Tả Đường Hộ nghe có vẻ là quan lớn ở Thảo Nguyên. Triệu Đô chính là Triệu Thanh Vân. Từ Mục thu lại mật thư, giọng nói đầy phẫn nộ, không hiểu vì sao hễ nghe đến tên súc sinh này hắn lại có chút thất thố. Chó chết! Từ Mục nghiến răng. Ta hai lần kháng cự bắt địch, lần đầu tiên hắn còn thủ ở Hà Châu, lấy tính mạng dân phu ra đánh cược, miễn cưỡng giữ được. Lần thứ hai ta lại đi chống bắt địch, hắn vẫn theo Hiểu Phong Doanh ở Hà Châu, vì vinh hoa phú quý mà đầu quân cho bắt địch. Chủ công, bây giờ là lần thứ ba rồi sao? Đúng vậy. Từ Mục trầm giọng, hắn đột nhiên cảm thấy giết Triệu Thanh Vân dường như đã trở thành một loại sứ mệnh. Chỉ tiếc, Từ Mục dịu lại sắc mặt, nhìn về phía Đông Phương Kính. Bá Liệt có cho rằng việc Triệu Thanh Vân dẫn hai vạn người đi trước là kế của làng Dương Hách Liên Chiến không? Chủ công, tôi đây cũng có ý này. Nếu đã thành trước, nếu người bắt địch công phá Hà Châu, nhất định là quạt xông vào, không để ý đến gì. Nhưng Hách Liên Chiến lần này lấy Triệu Thanh Vân làm tiên phong dẫn đường, vậy chính là nói hắn cuối cùng vẫn lo lắng. Dừng một chút, Đồng Phương Kính lại lên tiếng. Tôi nói câu khó nghe, xin chủ công đừng giận. Nếu xét về đại cục, hai vạn người của Triệu Thanh Vân không thể đánh. Cho dù có đánh, cũng không thể dùng đại quân mà tấn công, chỉ có thể lấy chiến sự quy mô nhỏ làm chủ. Triệu Thanh Vân là một con cáo, nếu kinh động hắn, chính là kinh động con hổ Hách Liên Chiến phía sau. Ta lo lắng là Lão Quan, nếu Triệu Thanh Vân chạy đến, phát hiện quân thủ Lão Quan nghiêm mật, nhất định sẽ báo cho Hách Liên Chiến. Ngược lại nếu bắt Vũ Dương công lộ binh lực, Triệu Thanh Vân thừa cơ chiếm được Lão Quan, đại sự của chúng ta trong nháy mắt sẽ quỷ trong tay tên súc sinh này. Đồng Phương Kính trầm ngắm một lát. Tôi đại khái đã hiểu ý của chủ công, vẫn là câu nói trước đó, lấy việc ngăn chặn quy mô nhỏ làm đầu, như vậy cũng có thể giấu được binh lực. Thế nào là quy mô nhỏ? Chủ công lần đầu tiên cự bắt địch, lấy thân phận gì mà giết địch? Nghĩa quân, từ một sừng sốc. Chính là như vậy, không phải quân Tây Thục, không phải quân Bắc Du, mà là nghĩa quân. Nhưng mà ai có thể đi? Nghĩa quân bình thường đều sẽ không có ngựa, thiếu giáp. Tôi đề nghị lấy bộ chiến Yến Ung đi trước. Binh lực nghĩa quân quy mô nhỏ bị lộ ra, Hách Liên Chiến dù có biết cũng không cần e ngại, chắc chắn sẽ không dừng quân quan sát. Đánh thế nào, làm thế nào, chúng ta gửi gắm vào bản lĩnh của Yến Ung. Nếu hắn thay đổi dung mạo một phen, có lẽ sẽ thắng được bước khó khăn này. Nếu nói về binh lực, 5.000 người là tốt nhất. Đương nhiên không thể sử dụng liên nỏ, trọng thuẫn, giáp trụ theo kiểu Tây Thục. Từ một trăm ngắm một lát, gật đầu thật mạnh. Chương 1556, cùng nhau gánh vác quốc nạn hay đầu hàng giặc ngoại xâm. Vết thương đã lạnh, Yến Ung bước vào trung quân trướng. Chỉ sau khi nghe quân lệnh, vị bộ tướng Tây Thục có khuôn mặt hào hào người thảo nguyên này không chút do dự chắp tay nhận lệnh. Yến Ung, ngồi xuống trước đã. Từ một mở lời, qua bao lần chinh phạt chém giết, Yến Ung và Hổ Bộ Doanh giữ trướng đã lập không ít đại công. Đa tạ chủ công, đa tạ tiểu quân sư. Yến tướng quân, Đồng Phương Kính nhíu chặt mày, nhớ kỹ, lần này không phải là giao tranh chính diện, lấy việc chặn đánh trì quản làm đầu. Tướng sĩ dưới trướng ngươi cũng không được mang quá nhiều đao khí, giáp trụ tiêu chuẩn. Ta đã gửi thư cho Bắc Vũ Dương, bảo hắn đưa một lô giáp cũ cần đấu ở đây. Trong giọng nói Từ Một vẫn lo lắng, bất kể nhìn thế nào, chuyến đi này của Yến Ung đều khó khăn trùng trùng. Phải biết rằng hai vạn người dưới trướng Triệu Tạc đều là lão binh trưởng thành của Bắc địch. Yến Ung, nếu việc không thể làm được thì hãy rút về rừng già trước, im lặng một lát. Từ Một an ủi một câu, đại tướng Tây Thục gãy đổ quá nhiều rồi, hẳn không muốn vì kiêu hùng bộ chiến này lại xảy ra chuyện ngoại muốn. Chủ công yên tâm, quân sư yên tâm, mạc tướng nhất định hoàn thành trọng trách lần này. Yến Ung ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kiên nghị. Hồ tên chinh bắc tướng quân. Chỉ đợi Triệu Thanh Vân dừng ngựa, hơn 100 thân vệ hai bên hắn nắm chặt loan đao chặn lại hơn 10 nạn dân chạy trốn chiến tranh. Bài kiến chinh bắc tướng quân. Các nạn dân cầu xin sự sống quỳ xuống, hướng về phía Triệu Thanh Vân dập đầu lại vậy. Chỉ nghe vậy, Triệu Thanh Vân lộ ra nụ cười. Cảnh tượng như thế này hắn trên đường đến đây không biết đã gặp bao nhiêu lần. Có lẽ trong mắt người khác hắn có chút kiểu cách, nhưng như đã nói trước đó, người Trung Nguyên đều gọi hắn là tên chó phản quốc, nên biết lần này hắn trở về là để lấy lại thanh danh, là để làm bề tôi phò tá Tân Vương. Tản ra, để bọn họ đi đi. Triệu Thanh Vân phất phất tay, các thân vệ chắp tay tản ra. Chỉ tiếc hơn 10 nạn dân chạy chưa được bao lâu liền bị một tiểu tù trưởng giỏi bắn cung trên lưng ngựa lắp tên dùng tên Nhị Châu bắn chết hai người, kèm theo đó còn có một tiếng cười lớn không chút kiêng dè. Tạ Đường Hộ, thọ bắn chuẩn không? Chuẩn. Triệu Thanh Vân do dự một chút cũng cười nói, Tạ Đường Hộ trước kia là người Trung Nguyên, chúng tôi còn tưởng Tạ Đường Hộ sẽ tức giận đó. Sai rồi, Triệu Đồ ta bây giờ là người Thảo Nguyên. Nghe câu này, tiếng cười xung quanh lập tức vang lên càng lớn hơn. Triệu Thanh Vân cười gượng hai tiếng, mặt không biểu cảm đi vào bản trận. Chuyến đi này hắn muốn lập nên công lao trời bể. Hai vạn người Bắc địch đi theo, cả những tù trưởng Bắc địch hắn phải lấy việc giao hảo làm đầu. Chỉ tiếc suốt dọc đường đi tới đây, ngoài nạn dân ra thì là một số hương dũng cầm chĩa cỏ gậy gỗ, tụ tập được 200-300 người mấy đợt xuất hiện đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Thời gian hành quân gần 10 ngày, bây giờ cách nội thành đã chưa đến 800 dặm. Không hiểu sao Triệu Thanh Vân thở phào một hơi, cứ cho rằng đúng như tình báo nói, Tây Thục Bắc Du lưỡng bại cầu thường, Trung Nguyên không thể tập hợp được đại quân tương đương để chặn đánh nữa. Phần đại công dẫn đường này dường như đã trong tầm tay. Tiếp tục hành quân! Triệu Thanh Vân mặt đỏ bừng, kiếm chỉ về phía trước, cao giọng hú dài. Hãy nói cho đám người Trung Nguyên kia biết, Tân Triều này không phải của Tây Thục, không phải của Bắc Du, mà là đế quốc của con dân Thảo Nguyên chúng ta. Gần Lão Quan, Thường Lão Tứ đã cởi giáp, im lặng dựa vào một gốc cây cổ thụ, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Chủ công, việc này phải làm sao đây? Toàn Báo vội vã đi tới. Các lão thế gia khu vực nội thành đã bắt đầu làm loạn rồi. Đại quân địch nhung phá Hạ Châu, tiến thẳng đến Trường Dương. Đã có người ngắm ngầm đầu quân cho Lan Dương Thảo Nguyên. Mặc kệ nè, cuối cùng cũng sẽ có ngày này. Thường Lão Tứ nhắm mắt lại. Thời loạn thế này giống như sóng lớn đại cát, cuối cùng cũng phải đi đãi đi một số sỏi đá. Chủ công nên biết, nếu quá nhiều thế gia đầu quân cho Thảo Nguyên, quốc lực Bắc Du ta sẽ suy yếu trầm trọng. Toàn Báo à, Bắc Du thua rồi. Chỉ nghe thấy câu này, Toàn Báo cả người sững lại, mắt đột nhiên đỏ hoe. Hắn biết chủ công nhà mình không nói sai. Từ Lễ Châu đến Tư Châu, Tây Thục từng bước tiến lên, còn Bắc Du từng bước bại lui. Nếu không phải Tây Thục Vương nhường đường qua ải, chỉ sợ cuộc vây quét mùa xuân bọn họ gần như đã toàn quân bị diệt. Đừng khóc, Bắc Du thất bại không phải lỗi của ngươi, ngươi là một tướng quân giỏi. Thường Lão Tứ bình tĩnh vô cùng, cười an ủi một câu. Còn về phía nội thành, các thế gia lâu đời đầu quân cho Thảo Nguyên chắc chắn là một nước cờ chết. Nếu là Trung Nghĩa cứu quốc, Tiểu Đông Gia cũng sẽ nhìn thấy. Cho nên ta mới nói đây là sóng lớn đại cát mà. Nhưng Tây Thục đi theo con đường của dân. Tân Triều mới thành lập không nên đại sát. Ta đột nhiên muốn biết đến lúc đó Tiểu Đông Gia sẽ làm thế nào. Toàn Báo thở dài một tiếng, nhưng lại sắc mặt nghiêm túc trở lại. Không nói gì thêm nữa, vững vàng đứng bên cạnh Thường Lão Tứ. Nội thành, trừ Trường Dương bị Tây Thục chiếm đóng, trong rất nhiều thành trì quận huyện, đầu đầu cũng có bóng người chạy trốn. Đại quân địch nhung hơn 20 vạn sắp diệt đến nội thành. Bất cứ ai nghe tin này đều kinh hãi tột độ. Nhìn khắp cả đại kỷ, đây dường như là lần đầu tiên người ngoại tộc tiến thẳng vào đến vùng trung tâm Trung Nguyên. Có người đi bái Viên Hầu Gia, có người đi bái Chinh Bắc Lý Tướng Quân. Chỉ hy vọng hai vị đã khuất này có thể lập tức hiển linh giúp họ đánh lui quân địch dị tộc. Đương nhiên, như lời Toàn Bảo nói, cũng có nhiều thế gia vội vàng bán điện sản nhà cửa tổ tiên, chuẩn bị đi đầu quân cho người Thảo Nguyên. Còn những người không nỡ bán gia sản thì sớm đã cho người may áo bông Thảo Nguyên chuẩn bị mặc khi người địch nhung vào thành. Tuy nhiên trong đó cũng có không ít thế gia có khí phách, không hề có ý định đầu hàng dị tộc, ngược lại còn bán gia sản chiêu mộ hưng dũng cùng cảnh vác quốc nạn. Tình hình bây giờ theo họ thấy, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du đều đã binh lực không còn mạnh, không thể chống đỡ nổi. Tại hạ Lưu Hữu là cháu họ của cửu chỉ quân sư, lần này nguyện xuất vạn lạng gia tư chiêu mộ người Bắc Thượng kháng địch nhung. Nếu có người đi theo sẽ đến trước cửa Lưu phủ tụ họp. Người Dương gia nguyện cùng Lưu gia chiêu mộ hưng dũng cảnh gia quốc nạn. Tần gia Nghiệp Châu Hà Bắc nguyện xuất 600 đảm lương cứu quốc. Lưu gia Cao Đường Châu trong nhà còn có 200 con ngựa, lát nữa sẽ gửi đến nội thành. Trời không diệt Trung Nguyên ta! Toàn bộ thế gia nội thành lập tức chia thành hai phe. Một bên ngắm ngầm mày áo bông Thảo Nguyên, một bên liều mạng chiêu mộ hương dũng, chuẩn bị cùng dị tộc quyết chiến. Lúc nhận được tình báo, Từ Mục trong lòng có chút cảm động. Rất lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, nói với quân tham bên cạnh. Kẻ bán nước, người cứu nước, để Dạ Kiều đi điều tra ra, đều ghi nhớ tên tuổi. Thiên hạ đều biết, Từ Mục ta ban thưởng quân công chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng xin lỗi, trong chuyện bán nước thông địch, ta lại là người cực kỳ nhỏ mọn. Giống như Triệu Thanh Vân, chém chết tên súc sinh này đã trở thành tâm nguyện khiến ta mất ngủ. Chương 1557, sự bất an của Lan Vương. Ẩn mình trên sườn núi, Yến Ung đã thay đổi dung mạo, không mặc giáp, đội một chiếc nón tre. Lúc này đang nói với những người xung quanh. Đừng dội! Lần này, hắn dẫn theo 5.000 lính thục. theo kế hoạch của chủ công và quân sư nhà mình, chặn đánh đạo kỵ binh Bắc địch phía dưới kia ước chừng 2 vạn người với loàn đào sáng loáng. Tướng quân, đại thủ lĩnh, dọc đường nghe nói đám chó Bắc địch này đi một mạch dài năm, giết phá không ít làng mạc thôn trang, ngay cả ba tánh chạy nạn cũng không tha. Tình Triệu cậu kia hoàn toàn không coi mình là người Trung Nguyên nữa rồi. Yến Ung nhắm mắt lại, nhất thời cúi đầu trầm tư. Hắn hiểu bên phía chủ công còn có việc lớn hơn, cộng thêm đại quân không thấy lộ diện, chia ra 5.000 binh lực đã là giới hạn. Bất kể lúc nào, lấy bộ binh chặn kỵ binh đều là chuyện vô cùng khó khăn. Cách Triệu Giang khẩu không bao xa. Yến tướng quân ước chừng 50 dặm, nhưng khu vực Triệu Giang khẩu là sông nhỏ, ngựa của quân Bắc địch rất dễ lội qua. Ta trước đó không có để ý qua. Yến Ung gật đầu, chậm lại một chút rồi tiếp tục nói. Nhưng đừng dài dắt giả, ngươi tự đoán xem, nếu gặp sông, đám quân Bắc địch này sẽ làm thế nào? Tự nhiên là phải cho ngủ nước. Thủ lĩnh, thuộc hạ hiểu rồi, chúng ta sẽ bỏ thuốc độc vào sập đúng không? Triệu Thanh Vân làm người gian xạo, trước khi cho rượu nước, e rằng sẽ thử nước sông trước. Vậy chúng ta? Yến Ung ngẩng đầu, nhìn sắc trời. Giờ này đã sắp đến hoàng hôn, nếu không đoán sai, quân Bắc địch hẳn sẽ dựng trại nghỉ ngơi. Ý của thủ lĩnh là sẽ dựng trại ở bên bờ sông kia. 89/10. Yến Ung đứng dậy. Nhớ kỹ ý của ta, việc bỏ thuốc độc không thể hấp tấp, nghe theo quân lệnh của ta sắp xếp. Ngụy tướng quân, ẩn nấp. Một đạo đại quân Bắc địch đến từ phương Bắc đang không ngừng áp sát về hướng nội thành. Triệu Thanh Vân cưỡi trên lưng ngựa càng không che giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Người trong thiên hạ đều nói hắn sẽ chết già như một tên cẩu phu trên thảo nguyên. Nào đâu ngờ được hắn cuối cùng đã dẫn theo đại quân nhân mã quay trở lại mảnh đất Trung Nguyên. Rất lâu sau, hắn mới quay đầu lại nhìn quanh một lượt những người đi theo. Gần 2 vạn kỵ binh thảo nguyên đủ để làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, để giao hảo với những tù trưởng Bắc địch này, trên suốt đoạn đường, hắn cũng đã ngầm cho phép không ít hành vi tàn sát làng mạc. Nhìn qua, hắn dường như đã trở thành một thành viên của Thảo Nguyên. Đại đương hộ, mời uống rượu sữa ngựa. Có ngựa dâng lên. Triệu Thanh Vân cố nặn ra nụ cười, nhận lấy túi rượu cùng uống. Đã lâu lắm rồi, trong một thời gian rất dài, hắn chưa từng vui vẻ như thế này. Nếu có thể thành lập Tân Triệu, có một ngày hắn áo gấm về làng, nói không chừng sẽ được ghi tên lại vào gia phả. Bà con họ hàng cả làng đều đứng ở đầu làng nghênh đón. Đặng Cách Lý! Triệu Thanh Vân ngẩng đầu hét giận dữ. Xung quanh hắn, từng tù trưởng Bắc địch cùng các tiếng hô vang hưởng ứng. Đại đương hộ, phía trước phát hiện có con sông để ngủ nước. Nghe được tình báo của kỵ binh dò thám, Triệu Thanh Vân thu lại động tác, lại nhìn quanh một vòng rồi mới hạ quân lệnh. Đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Vốn còn lo lắng sẽ có mai phục trên đường Nam Hạ, nhưng ngoài một số nghĩa quân quy mô nhỏ, gần như là đi lại không bị cản trở. Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua không bao lâu nữa sẽ có thể tiến thẳng vào nội thành. Đi truyền lệnh cho Lan Dương phía sau, cứ nói đại quân triều đồ ta suốt đoạn đường Nam Hạ này không phát hiện bất kỳ đại quân Trung Nguyên nào. Một thân vệ lĩnh mệnh vội vàng thúc ngựa chạy về. Triệu Thanh Vân thở ra một hơi, giật dây cương dẫn nhân mã. Ước chừng sau 2 canh giờ, lúc sắc trời dần tối, đúng như kỵ binh dò thám báo, quả nhiên phát hiện một con sông. Hai bên hắn, đông đảo đô hầu, tiểu tù trưởng vừa định hạ lệnh cho ngựa uống nước, lại bị Triệu Thanh Vân giơ tay ngăn lại. Hắn nhèo mắt, trước tiên chọn 2-3 con ngựa kém, đuổi đến bờ sông. Ta đã nói rồi, người Trung Nguyên không giống người Thảo Nguyên chúng ta, cuối cùng vẫn là quỷ kế đa đoan. Triệu Thanh Vân cười nói, nếu nước sông bị bỏ độc, đại sự của chúng ta sẽ lỡ dở ngay lúc này. Một đám tù trưởng đều nghe mà kinh hãi. Triệu Thanh Vân trong lòng cười thầm, nhìn đám người địch nhùng trước mắt này, cũng chẳng trách. Tên chó Hoàng Đạo Xuân kia, năm đó còn có thể làm quốc sư ở Bắc địch mà. Đại đương hộ, không có vấn đề gì. Rất lâu sau, gần nửa canh giờ sau, nhìn thấy mấy con ngựa kém uống nước, vẫn còn sống khỏe mạnh. Triệu Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cho người dọc theo bờ sông dựng trại, chuẩn bị nhậm bếp. Theo ý của hắn, con đường vào nội thành phía trước còn một đoạn đường dài, cuối cùng vẫn phải dưỡng tinh súc duệ, không thể quá hao tổn sức lực. Đương nhiên hắn cũng hiểu, Tây Thục Bắc Du lưỡng bại câu thương, phía sau hắn còn có hơn 20 vạn đại quân địch nhung nữa đang theo sát. Với tình cảnh này, bất kể nhìn thế nào cũng thấy việc làm chủ Trung Nguyên là có hy vọng rất lớn. Đại đương hộ có lệnh, dựng trại tại chỗ. đêm dần khuya, khu vực Triệu Giang khẩu dường như lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười đùa của đám lính Bắc địch tuần tra. Trong một khu rừng cách đó không xa, Yến Ung dẫn theo 5.000 người đã đang lần tiếp cận. Đúng như hắn dự liệu, Triệu Thanh Vân phát hiện nước sông không có vấn đề gì, đã lựa chọn dựng trại ở nơi này. Thủ lĩnh, người Bắc địch đừng ngủ đêm rồi, chúng ta bây giờ bỏ thuốc độc cũng đã muộn. Đừng vội, đợi thêm chút nữa, Yến Ung bình tĩnh nói. Thời cơ tập kích tốt nhất vĩnh viễn là lúc kẻ địch thả lỏng nhất. Yến Ung càng hiểu rõ, nếu lần này không thành công, sau khi bị Triệu Thanh Vân phát hiện, chỉ sợ lấy 5.000 bộ binh này đối đầu với kỵ binh sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa, bên phía chủ công nhà mình vì đại cục ẩn mình như thế, tạm thời không có cách nào xuất binh. Nghiến rằng, ánh mắt Yến Ung lại trở nên lạnh lẽo. Bất kể thế nào, lần này chúng ta phải ngăn chặn con đường tiến quân của người Bắc địch. Nam Hạ, đại quân địch nhung phía sau trong đêm tối cũng đang dựng trại. Đương nhiên, so với Triệu Thanh Vân, lúc này Hách Liên Chiến tỏ ra càng thêm cẩn thận. Kỵ binh tuần tra đêm thậm chí còn đi vòng gần 50 dặm. Hách Liên Chiến cởi chiến giáp, ngồi trên một chiếc ghế da hổ. Trước mặt hắn có hai nữ tử thế gia được gửi đến, đang mặc đồ mát mẻ, lộ ra vẻ mặt quyến rũ. Trước đó không lâu, đại quân địch nhung binh không đổ máu chiếm được Hà Châu, đã có mấy thế gia Trung Nguyên từ ngàn dặm kéo đến đầu hàng, dâng lên mỹ nữ châu báu để lấy lòng. Nói chuyện chính, Hách Liên Chiến giơ tay đẩy hai nữ tử thế gia đang áp sát ra. Một người trong đó cậy mình còn có chút nhan sắc, quyết tâm muốn ở lại hầu hạ. Hồ đồ, thưởng cho người. Một hộ vệ vào trướng nghe thấy vậy, mặt mày vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo nữ tử thế gia kia ra ngoài. Hách Liên Chiến thở phào một hơi, dựa nghiêng vào ghế da hổ, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Thần Lộc Tử, Triệu Thanh Vân hành quân phía trước gửi về vài tin tức, không có bất kỳ tình báo nào về đại quân Trung Nguyên. Càng như vậy, bản Lan Dương lại càng cảm thấy bất an. Thần Lộc Tử bên cạnh trầm ngâm một phen. Lan Dương suốt một đường hành quân, nghĩa quân Trung Nguyên không ít, vài trăm vài ngàn nghĩa quân có đáng là gì? Thần Lộc Tử, bản Lan Dương không giấu gì người, ta bỗng nhiên rất mong đợi xảy ra chuyện gì đó để đại quân địch nhung ta không còn nỗi lo về sau. Thần Lộc Tử ngẩng đầu. Tệ thuộc hoặc Bắc Du, chính vậy, tên cổ phu Triệu Thanh Vân kia chẳng qua chỉ là một mắt xích trong việc vào làm chủ Trung Nguyên. Người xem ta đi, đoạn đường này theo sát phía sau, luôn luôn cẩn thận dè dặt. Thần Lộc Tử gật đầu. Giống như Lan Dương, tôi cũng mơ hồ có cảm giác này. Tây Thục Bắc Du không có động tĩnh gì, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Phải biết rằng, bất kể là Tây Thục Dương hay Bắc Du Dương, hai người này đều không phải kẻ ngốc. Đương nhiên ta và Lan Dương hai người cũng đều không phải kẻ ngốc. Rừng sâu núi thẳm ngoài Lão Quan, ta trước đó đã nói, bên Lão Quan kia, Bắc Du Vương sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Từ một ngẩng đầu nhìn chậu lửa đang cháy bên cạnh, đồng phần kính bên cạnh, một khuôn mặt bình tĩnh cũng phản chiếu trong ánh lửa. Dựa theo đại thắng của Tây Thục năm ngoái, Bắc Du lúc này đáng lẽ đã bại rồi. Cho nên dù Bắc Du Dương không nói rõ, chú công có lẽ cũng đã đoán ra rồi. Thế nào? Đồng Phương Kính ngẩng đầu cười cười. Lưỡng bại câu thương, cuối cùng Tây Thục thắng một cách thảm hại, cộng thêm Bắc Du Dương chết trận, đây mới là tình báo mà Lạng Dương Thảo Nguyên thích nhất. Chỉ cần xuất hiện loại tình báo này cộng thêm sự dẫn đường của Triệu Thanh Vân, ta tin tưởng 20 vạn đại quân địch nhung sẽ không còn chút e dè nào, cứ thế mà lao vào bẫy. Chương 1558, nghĩa quân tập kích doanh trại. Dưới Lão Quan, Thường Lão Tứ ngồi bên bìa rừng gãi gãi đầu. Bên cạnh hắn, Toàn Báo vẻ mặt đầy khó hiểu. Nếu không nhớ lầm, vị chủ công nhà mình dường như đã rất lâu không về doanh trại. Hơn nữa còn nghe nói 2 vạn quân tiên phong của quân Bắc địch đã sắp giết đến Lão Quan rồi. Nhưng nhìn bộ dạng của chủ công, dường như không có chút lo lắng nào. Toàn Báo, còn bỏ xa nữa. Nghe thấy tiếng, Toàn Báo vội vàng mở lời. Chủ công, quân tiên phong của người địch cách Lão Quan chưa đến 400 dặm, khoái mà báo về, 2 ngày trước đã sắp đến khu vực Triệu Giang Khẩu. Thường Lão Tứ vươn vai, ngẩng đầu cười cười. Có biết vì sao ta chỉ điều quân mà không nói với bọn họ chuyện liên thủ với Tây Thục không? Toàn Bảo sững người. Chủ công, chẳng lẽ lo lắng quân tâm dao động? Năm ngoái chúng ta rõ ràng vẫn đang cùng Tây Thục quyết chiến, ví dụ như Bành đại thiếu gia, Bành lão quân sư phó viên. Toàn Bảo, đầu năm lúc Tây Thục nhường đường qua quan, ta chỉ để một mình ngươi đi, chỉ là tin tưởng vào ngươi. Sắc mặt Toàn Bảo cảm động, hướng về phía Thường lão tứ lại cúi người một lạy. Lát nữa ta sẽ đích thân dẫn 3.000 kỵ binh đến khu vực phụ cận tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Ngươi hãy trở về cầm tính vào khu ta, để Thường Bạch Liễu lãnh quân giữ lão quan. Hơn nữa ở khu vực nội thành, ta và Tiểu Đồng gia sẽ liên thủ, sẽ tung tin tức bản Dương chết trận ở Tư Châu. Đừng quên Tây Thục có Dạ Kiêu, bắt dù ta cũng có Thiết Hình Đài do Thường Thắng để lại. Chuyện này mà còn làm không xong, chi bằng về quê trồng ruộng đi. Đây là vì sao? Đại thiếu gia lại không giỏi tác chiến. Ngươi nghĩ ta vì sao thôi, không đuổi hắn về Vũ Châu? Chẳng qua là cần một người trong Thường gia có thể kế nhiệm, mà hắn cố nhiên không biết đánh trận, nhưng 20 vạn đại quân địch Nhung còn chưa đến đâu. Nếu đại thiếu gia không tin, nói cho hắn biết, làm hỏng chuyện của ta, lúc lão tử trở về sẽ treo hắn lên đánh. Thường lão tứ lẩm bẩm chửi rủa. Vốn dĩ thứ mà ta và Tiểu Đồng gia đều không ngờ đến là việc tên cẩu phu Triệu Thành Dân kia tiên phong dẫn đường vào Trung Nguyên. Nếu không, lão tử hạ cớ gì phải đến nước này? Chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng lột da cái thằng Triệu cẩu này. Toàn Bảo thở ra một hơi, cả người trở nên vững vàng. Chủ công yên tâm, thuộc hạ đi làm ngay đây. Đi đi. Thường lão tứ ngẩng đầu, dựa nghiêng vào một gốc cây, trong ánh mắt đã một lần nữa lộ ra vẻ sát phạt. Trước mặt hắn, đêm tối sắp tàn đi, một mạng lớn màu trắng bạc mờ ảo như bụng cá bắt đầu ở góc trời từ từ sáng tỏ. Hắn sắp động thủ, người do Tiểu Đông gia phái đi cũng nên động thủ rồi chứ. Nấu cơm. Bên bờ Triệu Giang Khẩu, giữa sắc trời đen kịch chuẩn bị nhường chỗ cho rạng đông, bỗng vang lên tiếng hô lớn của một đô hầu người Bắc địch. Hai vạn quân tiên phong người Bắc địch sau khi thức dậy bắt đầu dụi mắt tỉnh lại. Lúc này bất kể là nấu cơm hay là cho ngựa uống nước, chuẩn bị lên đường xa đều không thể thiếu nước sông bên cạnh. Xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng nói ồn ào. Triệu Thanh Vân mặc xong giáp trụ, lúc bước ra khỏi lều nỉ chỉ cảm thấy gió sớm thổi tới vô cùng dễ chịu. Lo lắng đêm qua có người tập kích doanh trại, hắn vẫn luôn cẩn thận, còn tăng thêm người tuần tra. Nào ngờ không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ đợi thu dọn xong doanh trại, hành quân liên tục 2-3 ngày nữa, hẳn là sẽ đến lão quan của Trung Nguyên. Đại đương hộ triệu sứ ngựa vừa hầm nóng xong. Triệu Thanh Vân nhận lấy, thoải mái uống hai ngụm, cả người trở nên càng thêm hăng hái. Không ngoài dữ liệu của thủ lĩnh, chúng ta canh giữ cả đêm, người Bắc địch bắt đầu lấy nước nấu cơm, còn cho ngựa uống nước. Trong khu rừng cách bờ sông không xa, Yến Ung dụi dụi mắt, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Mai phục cả đêm, hắn không hề hạ bất kỳ quân lệnh tập kích doanh trại nào. Trong lòng hắn hiểu rõ, cơ hội tập kích doanh trại chỉ có một lần, nếu không thể làm tốt nhất thì sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng hiện tại, sự canh giữ khổ cực cả đêm này rõ ràng là sắp thành công rồi. Tên cẩu phu Triệu Thanh Vân kia, tuy có gian trí, nhưng cuối cùng không phải là người vận trù, định quyết sách. Lúc sáng sớm cũng không thử lại nguồn nước, mà hơn một canh giờ trước, hắn đã cho người ở đoạn sông gần doanh trại Bắc địch bắt đầu bỏ thuốc độc. Đương nhiên hắn không trông mong độc chết quá nhiều quân địch, dù sao người yếu sức sẽ phát độc trước, cuối cùng cũng sẽ bị Triệu Thanh Vân phát hiện. Nhưng nếu nhân tình cảnh này tập kích doanh trại một phen. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị dựng cờ hiệu, cứ gọi là Đại Đức Quân. Thủ lĩnh, cái này có ý nghĩa gì? Thân phải bên cạnh sửng sốt. Lấy đại thôi. Yến Ung cười cười, lập tức liếc mắt sang bên, lại một lần nữa nhìn về phía doanh trại ở bờ sông bên dưới. Thời gian chờ đợi không dài, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, đầu tiên là một con ngựa miệng sùi bọt mép, bốn vó co quắp ngã xuống đất. Ngay sau đó lại có mấy binh sĩ người Bắc địch sắc mặt trở nên tím tái, âm ầm ngã xuống. Sao lại thế này? Triệu Thanh Vân đang cầm chén rượu sữa ngựa nhanh chóng ném ra xa, vội vàng lại đưa hai ngón tay lên cố gắng móc hồng. Đợi nôn ẹ một hồi lâu, hắn mới có chút loạn choạng đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. Đã có không ít binh sĩ và ngựa chiến trúng độc ngã xuống, xung quanh doanh trại đầu đầu cũng là tiếng gào thét giận dữ. Không được uống nước! Triệu Thanh Vân rút đao hét giận dữ. Hắn không hiểu nổi, đêm qua rõ ràng lo lắng nguồn nước có độc, hắn còn cho mấy con ngựa kém thử rồi, nào ngờ mới có một đêm đã thành ra thảm trạng như bây giờ. Đại đương hộ có lệnh không được uống nước. Tuy ngăn cản không muộn, nhưng binh sĩ Bắc Địch ngã xuống đã gần 3.000 người. Bên trong toàn bộ doanh trại nhất thời lòng người hoang mang. Bạch Lan Doanh, lập tức tập hợp giữ doanh trại. Triệu Thanh Vân thở mạnh một hơi, chỉ định một đại bộ lạc còn tương đối chỉnh tề, nhanh chóng hạ quân lệnh. Nào ngờ nhân mã bộ lạc đó vừa mới tập hợp xong, bên tai đã mơ hồ nghe thấy trên rừng núi sau bờ sông vang lên tiếng chém giết ngút trời. Kèm theo đó còn có từng loạt tên bay từ trên cao bắn xuống, hơn 100 kỵ binh tuần tra ngoài doanh trại lập tức bị bắn chết tại chỗ. Địch tập kích! Sắc mặt Triệu Thanh Phần trắng bệch, không nhịn được gầm lên. Hắn không hiểu nổi, thời cơ địch tập kích rõ ràng là ban đêm tốt nhất, nhưng rõ ràng đám địch nhân này đã nhịn cả đêm. Đại đương hộ từ phía đông đánh tới. Chẳng lẽ là Tây Thục Dương đến rồi? Giọng Triệu Thanh Phần run rẩy. Không phải là một đội nghĩa quân mấy ngàn người xưng là đại đức quân gì đó? Chết tiệt, lập tức chuẩn bị giữ doanh trại phản kích, giết sạch bọn chúng. Biết không phải là Tây Thục Vương, Triệu Thanh Vân lại một lần nữa khôi phục vẻ cuồng nộ, cầm loan đao tổ chức những người còn có thấy hành động, bắt đầu giữ doanh trại giao tranh. Như lời trinh sát nói, đạo quân xông tới rõ ràng là một đội nghĩa quân, rất nhiều người trên mình ngay cả giáp da cũng không có, có một số người tuổi tác lớn còn cầm vũ khí loại gậy gộc. Rất nhiều người vừa xông đến gần đã hướng về kho lương trong doanh trại bắt đầu liều mạng ném lửa. Trong nhảy mắt, khắp doanh trại đâu đâu cũng là tiếng chửi bới căm hận của người Bắc Địch. Cách bờ sông, vô số mũi tên lại lần nữa bắn tới. Binh sĩ người Bắc Địch giữ doanh trại đã chết và bị thương không ít. Vượt sông! Triệu Thanh Vân nhảy lên ngựa nhưng không dám dẫn đội xung phong, chỉ thúc giục Bạch Lan Doanh vượt sông vào tranh. Yến Ung đứng trong rừng núi, phán đoán thiệt hại của địch phương. Sau khi nhìn rõ Triệu Thanh Vân tụ tập thành một nhánh quân, có cả kỵ binh Bắc Địch vượt qua sông cạn. Thù binh! Hắn cười nhạt. Chương 1559, Tần Bắc Du Vương. Thủ lĩnh sao lại rút lui nữa rồi? Đánh không có lại. Yến Ung bình tĩnh lắc đầu. Khu vực cửa sông địa thế bằng phẳng, ngựa Bắc Địch có thể vượt sông giao tranh. Quân số chúng ta không bằng, hơn nữa đa phần lại là bộ binh không giáp. Tranh thủ được một lần tập kích doanh trại đã là cực kỳ hiếm có rồi. Thủ lĩnh, chúng ta tuy là nghĩa quân, nhưng lần này tập kích doanh trại thành công, có làm kinh động đại quân địch nhung của Lan Dương phía sau không? Yến Ung cười lên. Lúc bại lộ, nếu chúng ta là quân Tây Thục hoặc quân Bắc Du, Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ báo cáo. Nhưng hiện tại chúng ta giả làm nghĩa quân. Ngươi nghĩ xem, một con chó tham công dám phái người bẩm báo bộ dạng thảm hại của mình không? Hai dạng kỵ binh Bắc Địch tinh nhuệ tiên phong bị một đám nghĩa quân mấy ngàn người tập kích thành công. Người như Triệu Thanh Vân sợ mất phần công lao dẫn đường tiên phong, chắc chắn sẽ tự không báo cáo đâu. Cứ yên tâm, những lời này chủ công ngay từ đầu đã nói rồi. Hơn nữa lần này thương binh rất nhiều, chắc chắn sẽ kéo dài thời gian Triệu Thanh Vân đến lão quan. Đương nhiên chúng ta vẫn cần phải cắn chết đạo quân này của Triệu Thanh Vân. Trong giọng nói Yến Ung đầy vẻ lạnh lùng. Trong doanh trại Bắc Địch, Triệu Thanh Vân mặt mày trầm xuống, đã đổ một cái cọc buộc ngựa trước mặt. Đội nghĩa quân tự xưng đại đức quân kia chỉ xông vào giết một lượt lại rất nhanh rút đi. Tuy cũng gây được một số thiệt hại chiến đấu, nhưng nói chung vẫn là bên mình tổn thất nhân mã nhiều hơn. Cô bắt sống được ai không? Trước đó bắt được hai người nhưng không nói gì cả, bị Bạch Lan thủ trưởng chém đầu rồi. Triệu Thanh Phần nhíu mày, mang theo vẻ tức giận ngồi xuống tấm da dê bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh cảnh tượng xung quanh, cả người rơi vào suy nghĩ khổ sở. Hai vạn kỵ binh đến bây giờ cộng lại, người trúng độc ở các mức độ khác nhau ít nhất cũng đến 4.000 người. Hắn không thể nào bỏ lại những người này. Nếu không, không chỉ các đô hầu dưới trướng không phục, nói không chừng Bình Lan Vương còn tức giận lầy sàn hắn. Nói cách khác, tình cảnh hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục thu gọn doanh trại, nghỉ ngơi ở khu vực phụ cận, chờ đợi 4.000 lính Bắc Địch trúng độc này hồi phục lại. Chỉ tiếc độc tính quá mạnh, vừa rồi đã chết mười mấy người. Bảo Duy trong quân nghĩ cách, trong vòng 2 ngày nhất định phải tiếp tục xuất phát. Ngoài ra chúng ta dời doanh khỏi khu vực bờ sông, đến địa thế bằng phẳng hơn cách đó không xa, dựng trại đóng quân. Để lúc đó cho dù lại có địch quân tập kích doanh trại, cũng có thể nhanh chóng lên ngựa xung sát. Sau hôm nay, bất kể là lấy nước hay cho ngựa uống, đều phải thử độc trước một phen. Người Trung Nguyên giáo quạt ra đoan, dẫu nhất là dùng độc kế. Dặn dò xong, Triệu Thanh Vân thở ra một hơi dài. Hắn chỉ hy vọng 2-3 ngày sau, thương binh có thể hồi phục được 7-8 phần rồi tiếp tục lên đường. Đại đứng hậu, có cần báo cáo lại cho Lan Dương không? Đúng lúc này, một đô hầu đến hỏi. Triệu Thanh Vân nghe mà không vui. Đây rõ ràng là không biết điều rồi. Nếu bây giờ báo cho Lan Vương, công lao dẫn đường thiên phong này ít nhất phải giảm đi một nửa. Nhưng nếu đến được Lão Quan rồi phái người báo lại, với đại công lập được, chuyện lần này sẽ không còn đáng nhắc tới. Đừng vội, lát nữa ta sẽ sắp xếp. Triệu Thanh Vân thản nhiên nói. Giữ chân được rồi, Yên Ung lão đệ giữ chân được rồi. Doanh trại Tây Thục ở phía bên kia, Trần Trung cầm tình báo, cả người vui mừng đi tới. Nghe tin mừng, từ một vốn lòng dạ rối bời cũng hoàn toàn thả lỏng. Yên Ung không hổ là hậu duệ danh tướng, lần này ít nhất có thể trì hoãn Triệu Thanh Vân mấy ngày. Ngược lại ở phía sau, đại quân nhân mã của Lan Vương sẽ ngày càng đến gần. Nhưng chủ công, Triệu Thanh Vân thật sự sẽ không bẩm báo sao? Sẽ không. Một tên cổ phu tham công, điều hắn quan tâm nhất không gì khác ngoài quân công của mình. Ta sớm đã nhìn thấu rồi. Từ Mục bình tĩnh nói. Tiếp theo chỉ cần bên Bắc Du Dương bày thêm một dáng cờ nữa. Giữa cả hai yếu tố, Lan Dương Thảo Nguyên chắc chắn sẽ không còn chút e dè nào. Đại quân thẳng tiến mà đến. Trung Nguyên hiện tại nhìn thoáng qua, dường như không có bất kỳ sức chống cự nào. Bỏ Hà Châu, lại để đại quân địch Nhung giết vào trung tâm Trung Nguyên. Nhưng thực tế, bất kể là Tây Thục hay là Bắc Du, hoặc là Chinh Bắc Lý Tướng Quân, thậm chí Lạc Thanh cùng Ân Học, Lạc Hồng đều trong trạng thái chuẩn bị, chờ đợi một đòn phản công, đánh tan 20 vạn liên quân địch Nhung. Còn về tên cẩu phu Triệu Thanh Vân này, đợi thời cơ đến. Ánh mắt Từ Mục lạnh đi, buông tay xuống, giữ lấy thanh lão quan kiếm bên hông. Nhất định phải giết. Đúng rồi chủ công, còn có một tin tức nữa. Sao vậy? Chủ soái đại quân Bắc Du ở lão quan bên kia đã đổi thành đại thiếu gia Thường Gia Thường Bạch Liễu. Chỉ nghe vậy, Từ Mục cười cười, không hề có chút kinh ngạc nào. Hắn đang chuẩn bị, Thường lão tứ nào không phải không chuẩn bị. Cái gì mà Thường Bạch Liễu chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc. Bắc Du Dương Thường Bạch Liễu ta. Trên lão quan, một công tử mặt mày trắng bệch mới vừa hô lớn trong gió, cả người lập tức khò khan. Trong cửa quan, đông đảo tướng quân Bắc Du đều méo miệng. Ngay cả già tướng Thường Tiêu trên mặt cũng đầy vẻ không nói nên lời. Thầy Nam phá Tây Thục, bắt đánh Thường Bạch Liễu họ đến mặt mày tái xanh, suýt chút nữa thì toi mạng. May mà Thường Tiêu mắt nhanh tay lẹ, bước lên khoác cho một chiếc áo choàng lớn, mới khiến tên bệnh ương này dịu lại sắc mặt. Đại thiếu gia, đừng nói nữa, trên này gió lớn, chúng ta xuống dưới đi. Gọi ta là chủ công. Thường Tiêu im lặng một lát, nhỏ giọng nói. Nếu từ thiếu gia trở về, chỉ nửa câu đã khiến Thường Bạch Liễu sợ đến không dám hồ đồ nữa, vội vàng quấn chặt áo choàng, vội vã đi xuống dưới. Vừa mới xuống khỏi lầu thành, phó viên cũng mặt mày tái nhợt đang đợi, lập tức thay đổi sắc mặt tiến đến, không còn vẻ đấu khẩu như trước nữa. Chủ công hôm nay anh từ tỏa sáng, thật sự là may mắn của Bắc Du. Thường Bạch Liễu dừng bước, lập tức lộ ra nụ cười. Ta đã thành Bắc Du Dương nên độ lượng chút, nên không tính toán chuyện cũ. Phó lão hay là tiếp tục làm thủ tịch quân sư của ta đi. Ôi trời ơi, ta và chủ công chắc chắn là cường cường liên thủ. Ta nhìn xa trong trọng của chủ công, cộng thêm tài dẫn chủ đỉnh sách của lão phù, chắc chắn có thể suy quy phục bốn phương. Sử Tùng cũng bội phục chủ công, lời nó tự đáy lòng hôm nay của chủ công khiến thuộc hạ như được khai sáng. Sử Tùng tướng quân hay là cũng theo với trước ta là một vị thủ tịch đại tướng quân. Từ nay về sau, chúng ta sẽ học theo ba người Triệu Đống ở Ngũ Châu Nam Hải, gọi là Bắc Du Tam Xoa Ba Kích. Thường Bạch Liễu ý khí phong phát, chỉ vào lúc này hắn thật sự coi mình là vương của toàn bộ Bắc Du. Các tộc lão họ Thường ở xa hơn nhìn người này nhìn người kia đều lắc đầu thở dài. Thường Tiêu bên cạnh sắc mặt cũng càng lúc càng không nói nên lời, dứt khoát tự mình rời đi. Hắn sợ bị lây bệnh ngu. Hắn bị Thường Đại Lang, Sử Tùng với lại với lại cái ông quân sư phó viên nữa. Thường Tiêu bên cạnh sắc mặt cũng càng lúc càng không nói nên lời, dứt khoát tự mình rời đi. Hắn sợ bị lây bệnh ngu. Hắn bây giờ chỉ hy vọng bên phía chủ công nhà mình có thể sớm trở về. Trong lão quan trọng lớn thế này, toàn kẻ ngốc tụ tập lại rồi. Chương 1560, Triệu Thanh Vân không cam lòng. Bảo Lạc Dương, tình báo cho đại đương hộ triệu đồ gửi đến. Giữa lúc đại quân đang chậm rãi hành quân, một kỵ binh trinh sát vội vã dâng lên tình báo. Hai Sa Nhung Sư vệ mắt trợn giận dữ, giơ đao ngăn lại. Cho đến khi Hách Liên Chiến phất tay, sư vệ mới nhận lấy tình báo đưa tới. Hách Liên Chiến im lặng xem một lúc rồi mới quay sang đưa cho quân sư Thần Lộc Tử. Lạng Dương, Triệu Thành Dân cũng gặp phải nghĩa quân tập kích doanh trại, nhưng may mà không phải là quân Tây Thục hoặc quân Bắc Vô Chính Quy. Trong thư nói tuy có một số thiệt hại nhưng hắn đã ổn định được tình hình, còn suýt chút nữa chém chết được thủ lĩnh nghĩa quân, hiện đang dẫn nhân mã tiếp tục tiến về Lão Quan. Giọng Thần Lộc Tử đột nhiên trở nên kỳ quái. Tình báo gửi đến không chỉ có một, ở phía dưới mật thư còn đề cập đến chuyện Tân Vương Bắc Du. Tân Vương Bắc Du, chẳng lẽ Thường Tiếu Đường chết trận rồi? Ai biết được. Hách Liên Chiến nhíu chặt mày. Nhưng bất kể chết hay không, Bắc Du đổ Dương từ phương diện nào mà xem cũng đều là một chuyện tốt. Đương nhiên tôi hy vọng tên Vũ Phù địch chết đi. Lan Dương cũng biết hắn sao? Thần Lập Tử sững người. Hắn và Hách Liên Chiến lần đầu gặp mặt chính là ở Trường Dương, giúp Hách Liên Chiến chạy thoát thân. Nhưng lúc đại quân vây quét, dường như là Thường Thắng dẫn đội mà. Mấy ngày nay thời tiết không tệ, nếu tiếp theo đều nắng đẹp như vậy, đại quân ta sẽ tăng thêm mấy phần quỷ phong. Hách Liên Chiến bâng quờ nói. Thần Lập Tử im lặng một lát, rất thông minh, cũng lãng sang chuyện khác. Tôi từng ở Thường Gia một thời gian, Dương tộc Bắc Du đều ngoại trừ Thường Tiếu Đường. Đúng rồi, còn có một Thường Thắng suốt ngày đọc sách, đột nhiên khai thông đầu óc. Trừ hai người này ra, gần như đều là hạng thùng cơm túi rượu. Còn về Tân Dương Thường Bạch Liễu gì đó, người đã hơn 40 tuổi, ăn một miếng đồ lạnh cũng cần phải da nô hơi ấm tay. Lan Dương yên tâm, hắn chính là một tên phế vật. Nếu Thường Tiếu Đường thật sự chết rồi, Thường Bạch Liễu bị đẩy lên ngôi, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Thường gia không cam tâm đại quyền rơi vào tay kẻ khác mà thôi. Thần Lộc Tử, hắn thật sự chết rồi sao? Hách Liên Chiến quay đầu lại, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó đi hành thích, suýt chút nữa bị vị Bắc Du Vương kia đánh cho vỡ đầu. Vì để liên lạc với Lăng Sư, lần đó vào Trung Nguyên hắn đã từng đến Tây Thục và Bắc Du, đều cố gắng hành thích một phen, rất đáng tiếc đều thất bại. Tây Thục có một khổ tướng quân trời sinh thần lực, còn phải Bắc Du, bản thân tên Thường Tiếu Đường kia lại càng là một yêu nghiệt võ công đầy mình. Trước đó Lan Dương cũng đã nói chuyện này không dễ phân biệt, nhưng bất kể thế nào, nhìn như vậy chuyện Bắc Du đổ Dương đối với chúng ta là có lợi vô hại. Giọng Thần Lộc Tử dừng lại, dường như là nhớ ra điều gì đó. Lan Dương, tôi bây giờ chỉ lo lắng quân báo bên phía Triệu Thành Dân có giả dối hay không, hoặc là nói hắn với tư cách là quân tiên phong dẫn đường không làm tròn trách nhiệm. Dù sao hắn trước kia cũng là người Trung Nguyên. Người Trung Nguyên? Hách Liên Chiến cười cười. Người xem hai tên trong doanh hậu cần kia chẳng phải cũng là người Trung Nguyên, chẳng phải cũng đã hiến quan sao? Thần Lộc Tử, tôi biết người lo lắng quân báo của Triệu Thành Dân không chuẩn xác. Ta nói cho người biết thế này, Triệu Thành Dân này tuy có mấy phần giàn trí, ta thậm chí có thể khẳng định trong quân báo chắc chắn có ý đồ che giấu. Nhưng bất kể thế nào, hắn sẽ không dám che giấu động tĩnh của Tây Thục cho Bắc Du. Xuất hiện nghĩa quân không có gì lạ, ngươi và ta trên đường đến đây cũng gặp không ít rồi. Nhưng nếu thật sự có nhân mã của hai bên Tây Thục Bắc Du xuất hiện, chắc chắn hắn không dám giấu diếm báo cáo đâu. Trung Nguyên đã không dùng hắn được nữa, nếu Thảo Nguyên cũng không dùng hắn được nữa, loại cẩu phu này sau này phải trốn đi đâu? Thần Lộc Tử cũng cười lên. Đã là suy nghĩ của Lan Dương, tôi tự nhiên yên tâm. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, nửa nhắm mắt nhìn về phía trước. Đoạn thời gian này chúng ta đều lo lắng Trung Nguyên có biến, lôi tên Triệu Thanh Dân này ra làm quân tiên phong dẫn đường để dò đường trước. Hiện tại đại quân địch nhung chúng ta đã đến lúc phải tăng nhanh tốc độ một chút rồi. Lạng Dương, Thần Lộc Tử trầm ngắm một phen. Hay là lại phái một đội khoái mã trinh sát đi trước chúng ta trăm dặm sẽ ổn thỏa hơn một chút. Có lý. Hách Liên Chiến gật đầu, lập tức vẫy tay. Không bao lâu, một đô hậu mặc ngân thủ giáp mà có sẹo vững vàng cưỡi ngựa đến gần. Lê Hàn dẫn 3.000 sư vệ mở đường phía trước trăm dặm. Lan Dương xin yên tâm. Vị ngân giáp đô hậu tên Lê Hàn giọng nói thô kệch mở lời. Lại đến nữa. Trong doanh trại mới dựng, Triệu Thanh Vân mặt đầy tức giận thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh doanh trại. Những mũi tên bay thỉnh thoảng lại trút xuống, tuy sức sát thương không bằng nhưng lại gây phiền toái không chịu nổi. Chết tiệt! Triệu Thành Phần tay giữ đao, tức đến rúng người. Nếu không phải lo lắng cho binh sĩ trúng độc, hắn đã sớm xuất binh lên đường rồi. Nhưng bây giờ, đội nghĩa quân đáng chết này cứ cách 3 năm bữa là quấy rối một phen. Đại đứng hậu hình như đi rồi. Triệu Thành Phần mệt mỏi vô cùng. Nếu đổi lại là trước kia, lúc hắn còn là Chinh Bát tướng quân, mấy ngàn thương binh này hắn sớm đã mặc kệ rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Người Bắc địch đối với khái niệm bộ lạc cực mạnh. Hắn nếu ở đây bỏ rơi mấy ngàn người này, chỉ sợ sẽ lập tức gây ra họa lớn. Đại đương hậu, ta chỉ không hiểu ngài trước đó cũng nói địa thế gần đây bằng phẳng, nếu những nghĩa quân này đến tấn công, chúng ta cứ ngựa truy sát là được. Không giống. Triệu Thành Phần buồn bực lắc đầu. Không phải đại quân tấn công nữa, mà là dùng tên bắn quấy nhiễu. Chỉ sợ chúng ta vừa lấy ngựa, đám chó má này sẽ lại rút lui ngay. Sao ta lại cảm thấy ta đang đối đầu với một danh tướng thiên hạ vậy ta? Dường như nghĩ đến điều gì đó, đầu óc Triệu Thanh Vân quay cuồng, nhớ lại ngũ quan tướng mạo của Từ Mục, chuẩn bị cho người đi điều tra một phen. Đại đương hộ, đó chẳng qua chỉ là một thủ lĩnh nghĩa quân, đêm đó đánh nhau ta còn nhìn thấy rồi, trông xấu cực kỳ, mũi tổi miệng rộng ngoác, còn có một cái nốt ruồi đen trên ấn đường. Triệu Thanh Vân khó khăn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là cố nhân đó thì mọi chuyện vẫn còn xoay chuyển được. Đại đương hộ sao vậy? Nhìn bộ dạng của ngài chẳng lẽ nhớ lại chuyện gì đáng sợ sao? Không có gì. Triệu Thanh Vân xua tay. Ta trước đó đã hỏi du y, nhiều nhất sẽ đợi thêm một ngày nữa. Binh sĩ chúng đọc khỏe lại 7-8 phần, cũng không sợ ngựa chạy sóc này nữa. Cẩn thận một chút, nhớ kỹ quân lệnh của ta. Lấy quân doanh làm trung tâm tuần tra khoảng 10 dặm, không được truy đuổi sâu. Quân vụ của chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, chuẩn bị đi đến Lão Quan. Bên Lão Quan kia có một Tân Dương Bắc Du tập hợp một đạo nhân mã đang trấn giữ. Triệu Thanh Vân bỗng nhiên cười lên. Ha, chỉ cần không phải là Thường Tiểu Đường thì không cần lo lắng. Hơn nữa, dù là tên cẩu phu Thường Tứ Lang ta cũng không sợ. Năm đó Viên Hầu gia phản bội triều đình, ta dẫn đại quân đến Cần Dương, Thường Tứ Lang ta đóng tay Lão Quan. Nếu không phải nể nang chút tên đồng liêu kia, ta đã sớm phá quan giết hắn rồi. Gà dễ quy phong gì chứ, còn dạy dỗ ta. Giọng Triệu Thanh Vân dần trở nên âm mưu. Bọn chúng chỉ biết nói gian thần nắm giữ triều chính, thiên hạ ba tánh khốn khổ không chịu nổi. Chết tiệt, chẳng qua chỉ là những lý do đường hoàng. Bọn chúng cười Triệu Thanh Vân ta, mà chúng nào phải không tham luyến quyền lực. Cái gì mà tranh bá trục lộc, cái gì mà muốn đăng ngồi cửu ngũ. Giống nhau cả thôi, đều giống nhau cả. Triệu Thanh Vân ta chỉ muốn ăn một quả quýt, còn bọn chúng là trực tiếp muốn nhổ cả cây ăn luôn đó. Mấy cái thằng chó giả nhân giả nghĩa. Đô đầu bên cạnh nghe không hiểu, chỉ cảm thấy biểu cảm của đại đương hộ trước mặt dữ tợn đến đáng sợ. Đều là hai người giống nhau, dựa vào cái gì mà thiên hạ đều chửi ta chứ. Ở tập này thì đại quân của Triệu Thanh Vân vẫn làm đại quân tiên phong đi trước, nhưng lần này là 2 vạn binh. Thì với cái kế của Từ Mục và Thượng tướng Lang cũng như là Chinh Bắc Lý tướng quân Lý Phá Sơn đã định ra là phải làm cho cái đại quân của Hách Điện Chiến càng vào sau Trung Nguyên thì sẽ càng bày ra những cái đường thế mai phục. Tại vì cái đại quân Bắc Địch và Sa Nhung này đang tập hợp rất là đông, rất là hung mãnh, và khi mà trên cái địa thế bằng phẳng thì vó ngựa thảo nguyên không phải không có đối thủ kiểu như vậy, nên là phải dùng cái cách nào đó để cho cái đầu vào rọ. Thì những cái kế sách bình định, cái kế sách mà định kế như thế này thì Độc Ưng và Bá Liệt đã làm rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Triệu Thanh Vân đang đi dần dần sâu vào nội thành và đang dần dần trúng kế của Từ Mục. Triệu Thanh Vân và Từ Mục liệu rằng gặp lại nhau sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của ở phía Bắc và phía Nam. Phía Nam ở đầu tập thì Lý Liễu đã đại công cáo thành, một trận đánh thắng đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi nha. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.